Tiễn đi các tiểu cô nương sau, Sở Hàm Yên cười tủm tỉm mà cùng Trần Á Phúc hội báo một chút các nàng chơi đùa tình huống. Trần Á Phúc nghiêm túc mà nghe xong, cười khen ngợi nàng, nói nàng cái này chủ nhân đương đến phi thường hảo, lại làm nàng trở về phòng đem xiêm y thay đổi, muốn đi An Vinh Đường. Tuy rằng các nàng đều ăn cơm, nhưng Trần Á Phúc còn muốn đi An Vinh Đường tiếp hài tử, đặc biệt là muốn đem Thu Nguyệt đưa tới tin tức cùng các trưởng bối nói nói. Lúc sau, Trần Á Phúc lại nghe Diệu Nhi lặng lẽ làm bẩm báo, kia mấy cái tiểu cô nương, Chu Oánh Nhi lanh lẹ, Dương Thiến rộng rãi, Giang Tích Thu ôn nhu, tuy các có các tính cách, nhưng đều khá tốt ở chung. Đừng nhìn Trương Tử Kỳ nhỏ nhất, lòng già hẹp hòi lại là nhiều nhất một cái. Anh Huệ tương đối hảo cường, ai véo tiêm, không quá yêu phản ứng thương gia xuất thân Dương Thiến. Cuối cùng, Diệu Nhi lại nói Trương Tử Kỳ, mẹ kế luật. Trần Á Phúc cười nói, người với người bất đồng, hoa có mấy thứ hồng. Kia tiểu Trương cô nương cùng anh Huệ huyện chủ tuy rằng tâm tư nhiều, lại ai véo tiêm, này chỉ là tiểu tính tình, nhưng người không xấu, cũng sẽ không đi hại người. Làm tỷ nhi nhiều tiếp xúc tính cách khác nhau người, về sau mới biết được như thế nào cùng bất đồng người giao tiếp. Lúc sau, Trần Á Phúc nắm tiểu cô nương cùng đi An Vinh Đường. Nhìn vẻ mặt nhảy nhót tiểu cô nương, Trần Á Phúc trong lòng có chút buồn cười. Như vậy tiểu nhân nhi, liền mau định trung thân. Trần Á Phúc ám đạo, chính mình có lẽ là xuyên qua nữ trung dị loại đi, cư nhiên thích chính mình một tay nuôi lớn hai đứa nhỏ định hoa hoa thân. Đây cũng là vô pháp, tiểu cô nương thiện lương lại đơn thuần, sợ nàng gả cho người khác chịu ủy khuất. Tiểu 11 lại là cái hương bánh trái, kim quý tế, nếu không còn sớm chút chộp trong tay, sợ bị người khác nhanh chân trước đặng. Bọn họ cơm nước xong, nhị phòng trực tiếp đi rồi. Lý thị xem lão gia tử cùng đại phòng, tam phòng người tiếp tục lưu tại nơi đó thẳng trợn trắng mắt, biết bọn họ có việc, phải đợi chính mình này một phòng người đi rồi lại nói. Nàng nhìn xem không sao cả nhị lão gia cùng Sở Lệnh Kỳ, buồn bực không thôi, nam nhân vô dụng, nhi tử cũng vô dụng, chính mình đời này thật là mệnh khổ. Trần Á Phúc đem bọn nhỏ tống cổ đi sườn phòng chơi, liền đem kia sự kiện cùng lão hầu gia, Sở hầu gia, tam phu nhân nói. Tam phu nhân kêu sợ hãi lên tiếng, hoàng bá phụ khi nào tốt. Như vậy nói chuyện, cư nhiên phải cho tiểu 11 cùng Yên Nhi tứ hôn. Lại cười nói, bất quá, liền Yên Nhi cái kia thiện lương yếu đuối tính tình, cũng chỉ có gả cho tiểu 11 mới sẽ không bị khinh bỉ. Lão hầu gia lại không có cao hứng như vậy, hắn nhìn xem nhíu mày trầm mặc nhi tử, thương tiếc mà nói, hoàng thượng như thế, là ở lấy một loại khác phương thức bồi thường chúng ta Sở ra đi. Ai, nữ nhân kia lại tang đức, ngươi hiện tại cũng thoát khỏi không được. Nàng, Sở hầu gia thở dài một tiếng, nói, hiện tại, nữ nhân kia đã không làm gì được ta, chỉ là La thị đáng thương, nàng xuất gia như vậy nhiều năm, không biết còn muốn lại chờ nhiều ít năm. Ta sợ, lại chờ lâu rồi, cho dù ta thoát khỏi vinh chiêu, La thị cũng không muốn hoàn tục. Vừa nói đến cái này đề tài, vài người tâm tình lại trầm trọng lên. Sở lệnh chẳng lẽ ngươi sẽ có tin tới, nói hiện tại Trần tuy rằng ở tại Định Châu phủ Sở gia, nhưng cũng không an tâm, tổng tưởng hồi am ni cô đi trụ. Sở lệnh kỳ cùng thẩm thị lời hay nói tẫn, mới miễn cưỡng đem nàng lưu lại. Nếu phía nam chiến tranh một kết thúc, chẳng sợ lại lưu cũng lưu không được. Mấy người lại hời hợt nói chuyện vài câu, liền đều trở về từng người sân. Mấy ngày nay, rất nhiều đại thần đều sôi nổi thượng sổ con, buộc tội vinh chiêu lại chiêu, điều đại tiên, hận, hẳn là làm như vậy không hiền không đức lại không may mắn người xuất gia, hoặc là trực tiếp biếm vì thứ dân. Nếu không, nếu phía nam chiến sự bị nàng mốt tới rồi, chính là mất nhiều hơn được. Hoàng thượng tức giận đến muốn mệnh, tuy rằng đem sổ con chế chú không phát, nhưng như vậy sổ con vẫn là cuồn cuộn không ngừng mà trình lên tới. Hoàng thượng vô pháp, chỉ phải làm vinh chiêu lại một lần đi báo quốc chùa như tố tụng kinh 3 tháng. Thái hậu cùng hoàng hậu cũng hạ ý chỉ trách mắng nàng. Vinh chiêu phải đi trước một ngày, Sở hậu ra phái người cấp Trần Á Phúc truyền tin tới, làm nàng ngày mai đi công chúa phủ đưa đứa Vinh Chiêu. Vinh Chiêu hiện tại vẫn là công chúa, vẫn là Trần Á Phúc trên danh nghĩa bà, nhất định phải cho nàng ứng có thể diện. Trần Á Phúc chửi thầm vài câu, cũng chỉ đến nhận mệnh mà đi. Ngày hôm sau cơm sáng sau, Trần Á Phúc liền đi Vinh Chiêu công chúa phủ. đi vào chính viện, thấy trong viện bãi rất nhiều cái dương. Cho dù là đi chùa miếu, Vinh Chiêu cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Nàng vào chính phòng, thấy Vinh Chiêu ăn mặc tịnh màu lam, sa tanh thêu trúc diệp áo ngoài, ngọc màu xanh lá váy mã diện, trên đầu chỉ cắm một cây hoa sen bích ngọc châm, chính trầm mặt ngồi ở giường La Hán Thượng. Nàng này thân trang điểm, là ít có thuần tịnh, trên mặt cũng tiểu tụy nhiều, đã không có không ai bì nổi ngạo khí, liền trang cũng chưa trang. Sở Hầu gia cùng Vinh Chiêu cùng nhau ngồi ở giường La Hán Thượng. Tiết Bảo Nghi hôm nay cũng đã trở lại, còn lớn bụng, nàng hôn phu Dương Tam gia cũng bồi nàng đã trở lại. Dương Tam gia phụ thân là lễ bộ thị lang, nghe nói hắn năm nay thu cũng sẽ kết cục khảo cử nhân. Dương Tam gia trưởng thân ngọc lập, mi thanh mục tú, diện mạo không tồi. Chẳng qua hắn ánh mắt làm người thập phần không thoải mái, Trần A Phúc vừa tiến đến liền thỉnh thoảng dùng đôi mắt trộm ngắm nàng. Trần A Phúc cấp Vinh Chiêu cùng Sở Hầu gia hành lễ, liền ngồi đi Sở Hầu gia mặt bên. Nàng đối diện là Tiết Bảo Nghi cùng Dương Tam gia, bọn họ ngồi ở Vinh Chiêu mặt bên. Trần A Phúc dư quang nhìn đến Dương Tam gia đáng khinh ánh mắt, tức giận đến không được, mày đều nhíu lại. Trần A Phúc lớn nhất, lại là tam phẩm thục nhân. Theo lý thuyết tuổi thiên tiểu lại không có bất luận cái gì phong hào, Tiết Bảo Nghi hẳn là tới cùng Trần A Phúc cái này ngụy tỷ tỷ hành lễ. Nhưng Tiết Bảo Nghi ỷ vào công chúa nữ nhi bất động, Trần A Phúc vốn cũng chán ghét nàng, cũng không lý nàng. Mấy người nói mấy câu, Tiết Bảo Nghi là thật sự không tha Vinh Chiêu, còn lệ quang oánh oánh. Vinh Chiêu cũng không con mắt xem Trần A Phúc liếc mắt một cái, không ngừng dặn dò Tiết Bảo Nghi, làm nàng thời gian mang thai phải chú ý thân thể từ từ. Lại gõ Dương Tam gia, đừng tưởng rằng chính mình đi trong chùa liền chậm trễ nàng khuê nữ. Mặc kệ chính mình như thế nào, Tiết Bảo Nghi đều là hoàng thượng ngoại tôn nữ. Dương Tam gia sợ tới mức chạy nhanh liên tục gật đầu, lại không dám trộm ngắm Trần A Phúc. Lúc sau, Vinh Chiêu cùng Sở Hầu gia liền đứng dậy đi hướng ngoại đi đến, Sở Hầu gia sẽ bồi nàng đi trong chùa ở vài ngày. Trần A Phúc cùng Tiết Bảo Nghi mấy người đem bọn họ đưa đến chính viện cửa. Nhìn không tới bọn họ cố kiệu, Trần A Phúc vừa muốn đi ngồi chính mình cố kiệu, liền thấy Tiết Bảo Nghi đã đi tới, giơ tay liền hướng Trần A Phúc đánh tới, trong miệng còn mắng, không biết xấu hổ tiện nhân, chính mình nam nhân một không ở, liền nghĩ câu người khác hán tử. Trần A Phúc giận dữ, thật là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nàng một phen đem Tiết Bảo Nghi thủ đoạn bắt lấy, dùng sức xoay một chút, vặn đến Tiết Nghi Bảo kêu thảm thiết hai tiếng. Nếu không xem nàng là thai phụ, Trần A Phúc sẽ một phen đem đẩy trên mặt đất. Trần A Phúc mắng, lão nương không có cái kia không biết xấu hổ yêu thích, chưa bao giờ làm câu người khác hán tử hoạt động. Cũng không nhìn xem ngươi nam nhân kia đức hạnh, chính là cấp lão nương tân bốc, lão nương đều chướng mắt. Trên tay lại dùng hai phân lực, mắng, nếu ngươi lần sau còn dám trong miệng không sạch sẽ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Sau đó đẩy, đem Tiết Bảo Nghi đẩy đến Dương Tam gia trên người. Tiết Bảo Nghi bị Trần A Phúc đẩy ở Dương Tam gia trên người, giận dữ, mắng, Trần A Phúc, ngươi cái này tiện. Nàng nhìn đến Trần A Phúc âm trầm mặt, lại tiến lên một bước, sợ tới mức đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống. Hiện giờ, chính mình mẫu thân mất đi hoàng thượng yêu thương, ở Thái hậu cùng hoàng hậu trong mắt, chính mình cũng so bất quá cái này ở nông thôn nữ nhân. Nàng không thể không thừa nhận, chính mình cùng mẫu thân, thất thế Trần A Phúc không lý sắc mặt đen tối Tiết Bảo Nghi, thượng cố kiệu, nghênh ngang mà đi. Mặt sau truyền đến Tiết Bảo Nghi khóc lớn mắng chửi người thanh, cùng với Dương Tam gia khuyên giải thanh. Sở Hầu gia ở Bao Quốc chùa ở 3 ngày, liền không màng Vinh Chiêu khẩn cầu ánh mắt, một mình hạ sơn. Hắn liền công chúa phủ cũng chưa hồi, trực tiếp trù tới Vĩnh An hầu phủ. Hắn hiện giờ bên ngoài thượng không có chuyện gì, âm thầm không dám có việc làm, liền mỗi ngày ở nhà đầu hài tử, đảo cũng thích thú. Hiện tại, không ngừng tiểu ca hai mỗi ngày xảo muốn ra ra, chính là tiểu Ngọc Nhi vừa mở mắt, đều chỉ vào cửa, a cái không ngừng, ý tứ là đi tìm ra ra chơi. 8 tháng sơ 10, tiểu 11 cùng tiểu Lý Hiên lại kết bạn tới sở ra chơi. Đây là tiểu 11 cùng phụ hoàng mẫu hậu cầu thú Sở Hàm Yên sau lần đầu tiên tới sở ra, nhìn thấy Trần A Phúc cùng Sở Hàm Yên còn có chút ngượng ngùng. Hắn đã được Trần A Phúc làm thu nguyệt cùng hắn ám chỉ, ở kia sự kiện không định ra tới phía trước, ngàn vạn không thể nói ra đi, cũng không thể cùng Yên Nhi muội muội nói. Trần A Phúc nhìn đến hắn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, âm thầm buồn cười. Tiểu gia hỏa trưởng thành, cũng biết thẹn thùng. Sở Hàm Yên không biết nguyên nhân, còn thân thủ đem một chén dưa hấu nước đá bảo phủng cho hắn, nói, điện hạ mặt như vậy hồng, nhất định là nhiệt tàn nhẫn, ăn chén nước đá bảo hàng hàng thời tiết nóng. Tiểu 11 ha hả cười tiếp nhận nước đá bảo, nhỏ giọng nói, Yên Nhi muội muội thật tốt, về sau, ca ca sẽ đem đồ tốt nhất đều cho ngươi. Nhìn xem bên người Trần A Phúc, lại chạy nhanh nói, cũng cấp nương. Trần A Phúc nhìn xem trước mắt này hai cái kim đồng ngọc nữ, cười nói, hảo, cảm ơn ngươi. Nhoáng lên tới rồi 9 tháng chung, Trần Danh cùng Vương Thị bận rộn xong ở nông thôn việc nhà nông, tới kinh thành. Bọn họ lại ở chỗ này chủ 2 tháng, nhìn xem nhi tử cùng nữ nhi một nhà, cuối năm lại về quê. Quê nhà chủ quán, người quen lại nhiều, vẫn là thích về quê trụ. Ngày đó, Trần A Phúc cao hứng mà dẫn dắt mấy cái hài tử cùng động vật nhà đi nhà bọn họ chơi. Đại gia gặp nhau ở bên nhau, không chỉ có người cao hứng, động vật nhà càng cao hứng. Nguyên Bảo sinh 2 chỉ tiểu mẫu cẩu, tiểu cẩu giống cha nhiều chút, mau là hoàng bạch tương gian, cho nên một con cẩu kêu đại hoàng, một con cẩu kêu nhị bạch. Trước đó vài ngày, thật dài cùng ngắn ngủn cũng cặp với nhau, hiện tại ngắn ngủn bụng đã nổi lên tới, 2 tháng về sau liền phải đương mẫu thân. Trần A Mãn cũng lánh Dương Thiến tới, Trần A Ngọc, Dương Minh Sa, Dương Siêu sẽ đến ăn cơm chiều. Trước đó vài ngày, ở kinh thành Thịnh Vượng Đại Tửu Lâu đã long trọng khai trương. Sinh ý không tồi, cái này chủ tiệm nếu là Trần A Đường tổng phụ trách, Trần Thật vẫn như cũ phụ trách Định Châu Phủ Đại Tửu Lâu. Trần A Ngọc cũng đính hôn, sang năm liền thành thân. Cô nương cha làm rượu sinh ý, rất nhiều địa phương đều có nhà hắn rượu xưởng cùng quán rượu, có thể nói giàu nhất một vùng. Nhà hắn coi trọng, không chỉ có là Trần A Ngọc nhân tài cùng năng lực, càng chủ yếu là hắn đường tỷ là Vĩnh An Hậu Phù Thế Tử Phu Nhân, thập nhất điện hạ dưỡng mẫu. Vương Thị cùng Trần Danh lặng lẽ hỏi Trần A Phúc nói, chúng ta tưởng đại bảo, có thể hay không lặng lẽ trông thấy hắn. Kia hài tử nhân nghĩa, đều tiến cung đương hoàng tử, còn nhớ thương chúng ta, cho chúng ta tiện thể mang theo đồ vật. Trần A Phúc cười nói, ta làm người cho hắn mang cái lời nói, làm hắn nghỉ tắm gội thời điểm đi nhà ta la cả, các ngươi là có thể thấy hắn. Các ngươi chính đại quang minh thấy, không cần lặng lẽ. Vương Thị vui vẻ nói, kia cảm tình hảo, lại sao nói cũng dưỡng hắn như vậy nhiều năm, tưởng hắn nghĩ đến lợi hại. Tiến vào 9 tháng tới nay, phía Nam tin chiến thắng liên tiếp báo về, Bình Định đại quân thế như trẻ tre, đánh hạ nhiều thành trì, nhị hoàng tử một đảng kế tiếp hướng Nam bại lui. Đặc biệt là 10 tháng sơ 8, lại tơi nữa 800 dặm kịch liệt, Bình Định đại quân đã chiếm lĩnh Nam Trung tỉnh tỉnh Lỵ Điền Thành. Nếu chiếu cái này tốc độ đánh tiếp, sang năm thượng nửa năm là có thể kết thúc chiến tranh. Hoàng thượng đại hỉ, hạ chỉ tưởng thưởng Bình Định tướng sĩ. Nghe thấy cái này tin tức, Tam phu nhân cùng Trần A Phúc đều hỉ cực mà khóc, lão hầu gia cùng sở hầu gia cũng là vui mừng khôn xiết. Người một nhà đang ở An Vinh đường uống rượu ăn mừng thời điểm, đột nhiên ngoại viện người tới báo, nói truyền thánh chỉ nội thị tới, làm đại tỷ nhi đi tiền viện tiếp thánh chỉ. Sở hầu gia nhìn sang lão hầu gia, lại nhìn sang một khác bàn Trần A Phúc cùng Tam phu nhân, mấy người trong lòng đều có hiểu rõ nhiên, chạy nhanh đứng dậy, đi từng người sân thay quần áo. Lý thị buồn bực cực kỳ, cả kinh nói, vì cái gì hoàng thượng phải cho Yên Nhi truyền chỉ, chẳng lẽ phải cho kia nha đầu phong cái gì phong hào? Muốn phong cũng nên cấp tam đề muội hoặc là vệ nhi, chí nhi phong nha, rốt cuộc tam thúc mới là Bình Định đại nguyên soái, nhị lão ra trách mắng, câm miệng, thánh tâm còn có thể là ngươi suy đoán. Trần A Phúc đem tiểu cô nương dắt hồi sân, chính mình trọng lên cáo mệnh phục, lại cấp tiểu cô nương thay một bộ màu đỏ rực váy áo, làm nàng không cần sợ hãi, liền ấn ngày thường giáo nàng làm. Phía trước, Trần A Phúc khiến cho Hoàng Ma Ma thường xuyên giáo tiểu cô nương tiếp thánh chỉ cùng tiếp ý chỉ khi lễ tiết. Đi vào ngoại viện, bàn thờ đã dọn xong. Nội thị đối Sở Hàm Yên cười nói, Sở đại cô nương, tiếp chỉ. Mọi người đều quỳ xuống. Nội thị mở ra thánh chỉ thì thầm, phụng thiên thừa vật, Hoàng đế chiếu rằng, tư nghe Vĩnh An hậu Sở Quảng Triệt chi cháu gái Sở Hàm Yên, thành thạo hào phóng, ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, chấm nghe. Chi cực duyệt. Chấm chi 11 tử Lý Trạch Thái, hệ hoàng hậu Sở gia, thân phận quý trọng, thiên tư thông minh, cùng Sở gia nữ có thể nói thiên thiết mà tạo. Vì thành giai nhân chi mỹ, đặc đem nhữ đính hôn thập nhất hoàng tử vì phi. Hết thảy lễ nghi, giao cùng lễ bộ cùng khâm thiên giám giam chính cộng đồng xử lý, đãi nhữ cập kê sau thành hôn. Bố cáo trung ngoại, hàm sử nghe chi. Khâm thử, Sở Hàm Yên lại hoảng lại sợ, không quá nghe hiểu. Ngây người chung, thấy quỳ gối nàng. Bên cạnh Trần Á Phúc kéo kéo nàng xiêm y, nàng chạy nhanh khái một cái đầu, run rẩy thanh âm nói, tạ chủ long ân. Nội thị đem thánh chỉ giao cho Sở Hàm Yên, lại đối lão hầu gia cùng Sở hầu gia nói chúc mừng nói. Sở Lệnh An lặng lẽ đem một cái túi tiền đưa cho hắn. Vị này nội thị mới vừa đi, lại tơi nữa từ Ninh Cung nội thị, là truyền thái hậu nương nương ý chỉ, ngợi khen Sở Hàm Yên, lại ban nàng hai thanh ngọc như ý cập bốn thất cung lụa. Tiếp theo, Khôn Ninh Cung nội thị, lại tơi nữa, là tới truyền hoàng hậu nương nương ý chỉ, cũng là ngợi khen Sở Hàm Yên, cũng ban nàng hai hộp đông châu, hai phó kim nạm ngọc đồ trang sức. Chờ đem kia mấy cái nội thị đều tiễn đi, tiểu cô nương rốt cuộc biết chính mình là cùng thập nhất điện hạ đính hôn, chờ đến chính mình lớn lên liền sẽ gả cho hắn. Tuy rằng nàng xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, trong lòng lại là cực thích. Nàng biết, gả cho hắn, tựa như mẫu thân gả cho cha giống nhau, sẽ cùng hắn vĩnh vĩnh viễn viễn sinh hoạt ở bên nhau, cho hắn sinh hài tử. Nàng thích cùng ca ca sinh hoạt ở bên nhau, đây là nàng ở trong lòng suy nghĩ hồi lâu lại không dám cùng bất luận kẻ nào nói một giấc mộng. Không nghĩ tới, rốt cuộc thực hiện. Trần Á Phúc vui mừng khôn xiết, không chỉ có vì tiểu cô nương cao hứng, cũng vì chính mình cao hứng. Chính mình nuôi lớn hài tử, nhìn đau đưa về hắn thân cha mẹ bên người, hiện tại lại quay lại đảm đương chính mình con rể, về sau vẫn là người một nhà. Thật tốt, mọi người hỉ khí dương dương mà trở lại An Vinh đường tiếp tục ăn cơm. Sở Lệnh Trí lại đưa ra nghi vấn, thập nhất điện hạ là ta tiểu cứu cứu, kia về sau ta quản Yên Nhi gọi là gì? Sẽ không kêu nàng tiểu cứu mẫu đi, nàng chính là ta tiểu chất nữ. Hắn nói lại đậu đến mọi người mừng rỡ. Lão hầu gia cười nói, cái này bối phận sớm lộn xộn. Về sau, ở hoàng gia, liền ấn thập nhất điện hạ bối phận kêu. Ở chúng ta Sở gia, liền ấn chúng ta Sở gia bối phận kêu. Sở gia, người đều là hoan thiên hỷ địa, trừ bỏ Lý thị, nàng hắc mặt, móng tay đều véo vào thịt. Nàng nhìn xem còn ở cười ngây ngô khuê nữ Sở chân, đang lúc cảnh xuân tươi đẹp, mỹ lệ kiều tiếu. Nếu cùng hoàng gia liên hôn, nhất thích hợp người được chọn nên là chính mình đứa con gái này a. Đại phòng quá ích kỷ, tam phòng quá thiếu đạo đức, liền bởi vì chính mình qua đi đắc tội đại phòng, liền vẫn luôn chèn ép bọn họ nhị phòng. Cấp chính mình này phòng đích nữ tìm cái như vậy một cái. Thượng không được mặt bàn con rể, lại cấp đại phòng còn không có thành niên nha đầu ngốc tìm tốt như vậy một môn quý thân. Không được, đến nghĩ biện pháp đem chân nhi kia việc hôn nhân nháo rớt. Sấn hiện tại còn không có phân ra, dựa vào Vĩnh An hậu phủ đích nữ, bình định đại nguyên soái chất nữ, tương lai hoàng tử phi cô cô, tìm hảo nhân ra Sở tam phu nhân nhìn đến Lý thị cái kia mặt đen liền tới khí. Nghĩ, định là cái này ngốc chảy gỗ lại ghen ghét. Nàng sao không nghĩ? Đại phòng hảo, bọn họ nhị phòng cũng sẽ hảo. Liền nói, ta nói nhị tẩu, ngươi trang trang bộ dáng cũng nên lộ cái gương mặt tươi cười a. Cùng hoàng gia liên hôn là chúng ta Sở gia đại hỷ sự, ngươi bãi kia sú mặt cho ai nhìn? Lý thị sợ hãi tam phu nhân, chạy nhanh bài trừ vài tia tươi cười, nói, Sở gia có thể leo lên tốt như vậy việc hôn nhân, thật là hỷ sự. Ta chỉ là suy nghĩ, chờ Yên Nhi cập kê còn phải đợi 7 năm, 7 năm quá dài, ai ngờ sẽ có cái gì biến cô nếu là cái. Vừa độ tuổi, năm nay định ra, sang năm thành thân. Kia chúng ta Sở ra liền thỏa thỏa mà nhiều một cái hoàng tử phi, mặc cho ai cũng phá hư không được. Nàng lời nói ý ngoài lời nhân ra đều nghe minh bạch, nhị phòng mấy người đều đỏ mặt. Trần Á Phúc cười lạnh nói, nhị thẩm, ngươi cảm thấy ai vừa độ tuổi, trừ bỏ Yên Nhi, chúng ta Sở ra mấy cái cô nương còn có ai thỏa thỏa mà có thể đương hoàng tử phi. Ngươi phóng 1000 cái tâm, thập nhất điện hạ tính tình ta biết, sẽ không ra biến cố. Tam phu nhân cũng nói, nhị tẩu, ngươi cho rằng hoàng thượng tứ hôn, xem chính là tuổi. Thẩm thị mấy người đều đỏ mặt cúi đầu, không dám nhiều lời. Sở Chân vội lôi kéo Lý Thị Xiêm Y, không được nàng nói nữa, lại đối Tam Phu Nhân cùng Trần Á Phúc cười nói, Tam Thẩm, Đại Tẩu, ta nương là rất cao hứng, liền có chút từ không diễn ý. Mà một khác bàn mấy nam nhân đều hưng phấn mà uống rượu, không nghe được Lý Thị nói, nếu không lại sẽ đưa tới nhị lão gia một đốn mắng. Hiện tại, nhị lão gia không cho Lý Thị một chút mặt mũi, không nói Sở gia người như thế nào cao hứng, chính là bên ngoài cũng bị rảo nổi lên sóng to gió lớn. Thập nhất hoàng tử như vậy tiểu đã bị ban hôn, không chỉ có làm các đại thần ngoài ý muốn, càng làm cho dân chúng ngoài ý muốn, lập tức liền thành đầu đường cuối ngõ đề tài câu chuyện. Cũng làm những cái đó khinh thường Sở Hàm Yên tiểu quý nữ nhóm kinh rớt cằm, ông trời, không lầm đi, cái kia Sở Hàm Yên đã từng là cái si nữ, một chút không thông tuệ, so với chính mình kém đến xa, như thế nào còn tuổi nhỏ liền thành hoàng tử phi. Không nói phùng rượu hoa này đó hận Sở Hàm Yên, ngay cả anh Huệ đều có chút không thoải mái. Chính mình cùng Sở Hàm Yên là bạn thân, về sau lại muốn kêu nàng 11 thẩm, mệt lớn. Việc này không ngừng kích thích đến nào đó tiểu quý nữ nhóm cực không cao hứng, còn có một người thật phần không cao hứng, chính là Thụy Vương Thế Tử Lý Hiên. Hắn nghe nói, tiểu thúc thúc cùng Yên Nhi tỷ tỷ đính hôn sau, hâm mộ không thôi, cũng đi Thụy Vương cùng Thụy Vương Phi nơi đó nháo muốn cùng Tiểu Ngọc Nhi đính hôn. Thụy Vương gia tuy rằng chính mình phong lưu, lại không muốn Nhi tử phong lưu. Thấy Nhi tử cư nhiên so với chính mình còn sớm, tưởng nữ nhân, 6 tuổi liền tưởng cưới vợ, tức giận đến không nhẹ, hung hăng răn dạy Lý Hiên một đốn. Hơn nữa minh xác nói cho Lý Hiên, 15 tuổi trước kia không cần nói với hắn nữ nhân. Lý Hiên không nghĩ ra, triển Thụy Vương Phi triển đến nửa đêm, Thụy Vương Phi cũng vô pháp. Lý Hiên việc hôn nhân, đừng nói nàng chính mình, chính là nhà nàng vương gia đều nói không nên lời, phải đợi hoàng thượng chỉ hôn. Hơn nữa, nàng cũng không muốn Lý Hiên như vậy tiểu liền tưởng tức phụ sự. Ngày hôm sau, Lý Hiên lại tìm được tiểu 11 kể ra chuyện thương tâm, khóc đến không được. Ta phụ vương như thế nào có thể như vậy, nói ta 15 tuổi về sau mới có thể nói tức phụ. Chờ đến ta đầy 15 tuổi, tiểu Ngọc Nhi như vậy xinh đẹp nữ hài nhi đã sớm bị người đoạt đi rồi. Ô ô ô 11 hoàng thúc, ta phụ vương sợ nhất hoàng gia gia. Ngươi giúp chất nhi cầu xin hoàng gia gia đi, hắn lão nhân gia đau lòng ngươi, chắc chắn nghe ngươi lời nói, thỉnh hắn làm tiểu Ngọc Nhi cho ta đương tức phụ. Tiểu 11 giống xem quái vật giống nhau nhìn trước mắt cái này nước mắt và nước mũi toàn hạ còn sơ mái ngói đầu tiểu chất nhi, như vậy tiểu liền tưởng cưới vợ, thật sự buồn cười. Nhưng xem hắn như vậy khổ sở, cũng ngượng ngùng cười ra tới. Chỉ phải khuyên hắn nói, ta những cái đó hoàng thúc các hoàng huynh, đều là 15 tuổi về sau phụ hoàng mới tứ hôn. Ta bối phận quá cao, ta này đồng lứa người đều cưới tức phụ gả cho người, liền ta tiếp theo bối, đều có người thành thân, cho nên phụ hoàng mới trước tiên cho ta đính hôn. Ngươi là vãn bối, vừa mới vừa 6 tuổi, cho dù ta đi cầu phụ hoàng cũng sẽ không chuẩn. Mạc sốt ruột, ngươi 15 tuổi về sau phụ hoàng liền sẽ cho ngươi tứ hôn. Lý Hiên lau nước mắt khóc ròng nói, hoàng thúc chính mình có tức phụ, liền khuyên chất nhi mạc sốt ruột. Phải đợi như vậy nhiều năm, nếu tiểu Ngọc Nhi bị người đoạt đi làm sao bây giờ? Tiểu 11 sờ sờ đầu, hắn cũng khó xử. Nghĩ nghĩ, còn nói thêm, vậy ngươi liền cùng ta nương nga, nhạc mẫu. Nói đến nhạc mẫu khi, tiểu 11 đĩnh đĩnh ngực, cảm thấy có một cổ dũng cảm chi tình ở trong ngực mênh mông. Ngươi cùng ta nhạc mẫu lén nói, làm hắn không cần như vậy sớm cấp tiểu Ngọc Nhi muội muội đính hôn là được. Hắn nhìn xem còn nhắm mắt lại khóc lớn Lý Hiên, lại nhíu mày nói, ngươi tưởng cho ta đương muội phu, liền không thể như vậy không tiền đồ, không thể gặp chuyện liền khóc, nếu muốn biện pháp giải quyết, nếu ngươi không bản lĩnh, không tiền đồ, đừng nói ta nương, nga, nhạc mẫu, đừng nói ta nhạc mẫu coi thường ngươi, ta đều sẽ coi thường ngươi, như thế nào bỏ được đem tiểu Ngọc Nhi hứa cho ngươi đương tức phụ. Lý Hiên nghe xong, chạy nhanh đem tiếng khóc nghẹn ngẹn trở về, lại sát sát nước mắt, nói, ta sẽ có tiền đồ, ta về sau nhất định hảo hảo học bản lĩnh, cầu hoàng thúc đừng coi thường ta. Lúc này mới đối, tiểu 11 vừa lòng gật gật đầu. Trần Á Phúc không biết lại có người bắt đầu nhớ thương chính mình tiểu khuê nữ, còn ở nhà vụng trộm nhạc, nghĩ, chờ sở lệnh tuyên trở về, phát hiện Âu Yếm nữ nhi còn tuổi nhỏ liền cho phép nhân gia, Hứa vẫn là tận cùng hắn quấy rối tiểu 11, không biết làm gì cảm tưởng, khẳng định sẽ cao hứng, còn sẽ có chút khó chịu cùng ghen đi. Hai ngày này, tới Sở gia chúc mừng nhân gia nối liền không dứt. Hơn nữa, mời tiểu cô nương tới cửa làm khách thiệp cũng nhiều lên. 9 ngày hạ buổi, Trần Á Phúc nhìn ngoại viện trình lên tới những cái đó đưa hạ lễ thiệp, trong đó cư nhiên còn có Trần Vũ Huy nhà chồng Hà gia. Hà phu nhân ra mặt dày đã tới Sở gia một lần, Trần Á Phúc cùng Tam phu nhân cũng chưa như thế nào phản ứng nàng, nàng cũng liền không mặt mũi lại đến, mà Trần Vũ Huy tựa hồ lập tức yên lặng xuống dưới. Trần Á Phúc không có nghe được nàng bất luận cái gì gặp rắc rối hoặc chuyện bị đánh. Nàng tin tức, vẫn là từ Trần Thế Anh hoặc Giang Thị gửi thư chung biết một ít. Theo nàng cấp nhà mẹ đẻ tin chung theo như lời, nàng hiện giờ ở Hà Gia quá còn có thể, chẳng sợ nàng lại tìm việc, gì Lâm Sinh cũng không dám đánh nàng, cha chồng bà cũng đều tạm chấp nhận nàng, còn thường xuyên cầu nàng nhiều đi theo Trần Á Phúc đi lại. Nhưng nàng sẽ không vì năm đấu gạo khom lưng, kiên quyết không đi theo nói không đến cùng nhau Trần Á Phúc chắp nối Sở hậu ra ý tứ là, chờ đến 20 ngày đó, trong nhà thỉnh một lần khách, đem thân thích, bằng hữu, còn có tới chúc mừng nhân gia mời đến trong nhà chơi một ngày. Rốt cuộc Yên Nhi gả chồng thời gian còn sớm, liền trước hết mời những người đó ra tới náo nhiệt náo nhiệt. Trần Á Phúc lại làm Lý Ma Ma đi theo ngoại viện trướng phòng nói một tiếng, cấp trong phủ chủ tử cùng hạ nhân nhiều phát một tháng tiền tiêu vặt. Đây cũng là nàng cùng đương gia nhân Sở hậu ra thương lượng kết quả, trong nhà ra bực này hỉ sự, mọi người đều cao hứng. Lão hậu ra cùng Sở hậu ra đều lười nhác, hiện giờ có chút ngoại viện sự tình cũng làm Trần Á Phúc giúp đỡ làm. Mới vừa xử lý xong sự tình, Trần Danh cùng Vương Thị, Trần A Mãn liền lãnh Dương Thiến hưng phấn tới Trúc Hiên. Bọn họ cũng nghe nói cái kia tin tức, cực kỳ cao hứng. Vương Thị cười nói, Yên Nhi vừa thấy chính là cái có phúc, còn tuổi nhỏ liền phải đương hoàng tử phi, về sau chính là vương phi, thiên nột, đây là bao lớn phúc khí, vẫn là cấp đại bảo đương tức phụ, đó là rơi vào trong vại mật đi. Lại phóng thấp âm lượng, đại bảo đương ngươi con rể, về sau cùng các ngươi lui tơi sẽ càng nhiều. Ai ra, thật tốt, chúng ta cũng có thể nhiều xem hắn vài lần. Trần Á Phúc cười gật đầu. Lại lưu bọn họ ở Trúc Hiên ăn cơm chiều, cũng phái người đi quốc tử giám đem Trần A Lộc trực tiếp kế đó nơi này. Dương Thiến cùng Sở Hàm Yên ngồi ở cẩm ghế thượng nhỏ giọng nói tư mình lời nói. Dương Thiến hâm mộ mà nói, Yên muội muội, không nghĩ tới ngươi cùng Thập Nhất Điện Hạ đính hôn. Thập Nhất Điện Hạ cực hảo đâu, tính tình hảo, gia thế hảo, lớn lên hảo ai nha, hắn cái gì cũng tốt, ngươi thực sự có phúc khí. Lại đắc ý nói, về sau, hoàng tử chính là ta biểu muội phu, nhà ta cũng thành hoàng thân. Ai nha nha, nhà ta môn đình cũng cao thật nhiều nột. Sở Hàm Yên nghe nói liền Thiến tỷ tỷ ra môn đình đều bởi vì chính mình cao rất nhiều, cao hứng đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhỏ giọng mà nói, về sau, Thiến tỷ tỷ cũng sẽ tìm cái hảo tướng công. Dương Thiến xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, kéo kẹt Sở Hàm Yên dưới nách, ngứa đến tiểu cô nương khanh khách cười không ngừng. Hai cái tiểu cô nương cười xong sau, Dương Thiến vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Ở nhà thời điểm, tổ mẫu liền nói qua nói như vậy, hiện giờ Dương gia cũng cùng hoàng thân dựa gần biên, về sau ca ca sẽ cưới quan gia tiểu thư, chính mình cũng sẽ gả cho quan gia đệ tử. Tiểu cô nương nói có chút truyền vào Trần Á Phúc trong tai, Trần Á Phúc có chút buồn cười. Cổ đại hài tử thật trưởng thành sớm, vừa mới 8 tuổi, liền biết này đó. Hoàng ma ma lại nhíu nhíu mày, nhẹ giọng dỗi nói, tỷ nhi, Sở Hàm Yên biết Hoàng ma ma ở oán trách chính mình không nên nói có chút lời nói. Ma ma nói qua, chính mình thân phận càng tôn quý, liền càng hẳn là chú ý này đó lời nói nên nói, này đó lời nói không nên nói, cũng muốn giảng trường hợp. Tiểu cô nương ngượng ngùng mà nhấp nhấp môi. Trần Á Phúc đảo không nghĩ đem tiểu cô nương câu đến thật chặt, nàng tổng cảm thấy cổ đại nữ tử không dễ. Tổng muốn cho các nàng ở nhà mẹ đẻ nhật tử qua đến thích ý chút, bừa bãi chút. Tuy rằng không thể đem các nàng sủng đến giống có chút quý nữ như vậy ngang ngược không nói lý, nhưng cũng không thể quá nghẹn khuất các nàng. Nàng nhìn đến Trần A Mãn hình như có lời muốn nói, liền đem hai cái tiểu cô nương tống cổ đến Tây Khóa Viện đi chơi. Trần A Mãn nhỏ giọng nói, nhà ta đại gia làm ta hỏi một chút tỷ tỷ, có thể hay không cấp Thiến tỷ nhi tìm một cái hiểu lễ nghi ma ma. Thiến tỷ nhi tính tình quá thẳng, sợ nàng về sau gả đi nhà chồng có hại. Lại ngượng ngùng mà nói, ta cùng ta bà đều là nhà nghèo sinh ra, không hiểu lắm nội trạch sự tình. Có các ngươi này đó quý thân giúp đỡ, về sau trong nhà sinh ý khẳng định sẽ càng làm càng lớn, bọn nhỏ tìm người ra cũng sẽ không kém. Siêu ca nhi có thể đi bên ngoài học tập, nhưng Thiến tỷ chỉ có thể ngốc tại trong nhà, chúng ta cũng giáo không hảo nàng, cho nên muốn cho nàng tìm cái hảo chút quản sự ma ma. Trần Á Phúc thật phần thích Dương Thiến cái này tiểu người ba hoa, tuy rằng nói nhiều, nhưng không bị ghét, cũng lương thiện, cho nàng tìm giáo dưỡng ma ma, đảo không cần giống hoàng ma ma như vậy từ trong cung ra tới người, chỉ cần hiểu được nhà giàu nhân gia nội trạch môn đạo, biết cơ bản lễ nghi là đến nơi, người như vậy vẫn là hảo tìm, hậu phủ liền có không ít. Liền cười gật gật đầu, nói, hảo, ta cũng thích Thiến tỷ nhi, hy vọng nàng về sau nhật tử hảo quá, ta tìm xem, nếu có thích hợp, liền đưa đi nhà ngươi, cấp Thiến tỷ nhi đương ma ma. 3 ngày sau, Trần Á Phúc liền đem Trần Mụ Mụ đưa đi Dương Phủ. Trần Mụ Mụ 30 mấy tuổi, tuổi trẻ khi đúng rồi Trần nhất đẳng nha đầu, Trần xuất ra sau nàng gả cho một cái họ Trần tiểu quản sự, sinh mấy cái nhi tử sau, Trần quản sự liền đến bệnh nặng đã chết, nàng một người đãi hơn cái hài tử, nhật tử qua đến thật phần túng quẫn. Trần Mụ Mụ hiểu nhiều lắm, lại biết chữ, cấp Dương Thiến đương quản sự ma ma thật phần thích hợp, Dương gia có tiền, cũng sẽ không bạc đãi mang nàng. 15 ngày sau buổi, Sở Hoa lại lãnh một đôi nhi nữ tới Sở Phủ. Nàng không có đi An Vinh đường, mà là trực tiếp tới Trúc Hiên. Sở Hoa trước lôi kéo Sở Hàm Yên tay nhỏ chúc mừng nàng, cười nói, Yên nhi lớn lên tuấn, tốt như vậy nhân tài, cũng chỉ có đương vương phi mới không có nhục không có. Trần Á Phúc ôm Di tỷ nhi hôn mấy khẩu, khiến cho Sở tiểu cô nương mang theo Di tỷ nhi cùng Tạ Hằng huynh muội đi Sở hầu ra nơi đó chơi, cười nói, Vũ ca nhi huynh muội 3 cái vẫn luôn ở ra nơi đó chơi, muốn buổi tối mới trở về, các ngươi cũng đi xảo các ngươi ông ngoại. Vãn chút thời điểm, Yên nhi thỉnh ra tới Trúc Hiên ăn cơm chiều. Trần Á Phúc biết, Sở hầu gia vẫn luôn ở tìm cơ hội cùng Sở Hoa hòa hoãn cha con quan hệ. Sở Hoa nghe xong, cũng không ngăn trở, còn dặn dò nói, Hằng ca nhi đại chút, phải hảo hảo hiếu kính ông ngoại. Nhìn đến bọn nhỏ đi rồi, Sở Hoa mới thở dài một hơi nói, Vinh Chiêu lại mau về nhà, nàng nếu vẫn luôn ngốc tại chùa, tử nên thật tốt, cha ta cũng sẽ vui vẻ chút. Trần Á Phúc gật gật đầu, nói, đúng vậy, này mấy tháng, cha chồng ở tại hậu phủ vẫn luôn vui tươi hơn hở, người đều béo. Kia nữ nhân một hồi tới, cha chồng lại nên trở về công chúa phủ. Sở Hoa còn nói thêm, ai, ta hảo tưởng ta nương. Mấy ngày hôm trước ta còn muốn đi Định Châu phủ đi xem nàng, nhưng ta bà lại cảm phong hàn, kia lời nói liền không mặt mũi nói ra. Trần Á Phúc nói, ngươi là gả đi ra ngoài cô nương, có chút lời nói đích xác khó mà nói xuất khẩu. Theo lý, ta sớm hẳn là đi Định Châu phủ vấn an bà, chỉ tiếc trong phủ vội, nhất thời đi không khai. Bất quá, chờ mấy ngày nữa, đem có một số việc trải vuốt lại, ta còn là tưởng bớt thời giờ đi xem nàng. Hai người nói một thời gian nhàn thoại, Sở Hoa nhấp miệng cười rộ lên, ôm Trần Á Phúc cánh tay nói, ta tổ mẫu để cho ta tới hỏi một chút, đại tẩu nhà mẹ đẻ tam muội hiện tại đính hôn không có. Nghe xong lời này, Trần Á Phúc thật muốn lấy đem, đoan làm dáng. Kia lão tà ra nhìn đến Bình Định mau thắng lợi, Sở gia khuê nữ lại lên làm tương lai hoàng tử phi, Trần Thế Anh thập phần đến thái tử coi trọng, có khả năng muốn vào kinh làm quan, giống như lại khiển người đi điều tra một phen Trần Vũ Tình, đây là lại tưởng cầu thú nàng. Nhưng là, Trần Á Phúc lại thật sự không có tự tin làm dáng. Tả Ngũ gia Tả Phong năm nay kỳ thi mùa thu đã trúng cử, tuy rằng người đen điểm, nhưng thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường. Lớn tuổi Trần Vũ Tình nếu bỏ lỡ người này, sợ là thật sẽ không lại tìm được như vậy ra thế, tướng mạo, tài tình, nhân phẩm đều không tồi hậu sinh. Nàng cười nói, hôm kia cha ta cùng mẫu thân còn tới tin, nói có mấy hộ nhà không tồi, còn ở suy xét, hẳn là không định ra. Tạ Hoa chạy nhanh nói, ai nha, kia mau chút phái người cấp Trần Đại Nhân truyền tin qua đi, hay là trước định rồi nhân ra, nhà ta ngũ thúc liền bỏ lỡ, lại vì ta ngũ ra lôi kéo người tốt. Phần, nhà ta ngũ thúc sở dĩ lớn như vậy còn không có đính hôn, chính là bởi vì hắn phải đi khoa cử con đường này, các trưởng bối muốn cho hắn tìm cái quan văn gia nữ nhi. Nếu là tìm võ quan gia nữ nhi, sợ là sớm định ra. Trần Á Phúc gật đầu cười nói, hảo, ta buổi tối liền viết thư, làm người ngày mai đưa đi Định Châu Phủ. Sở Hoa lại bát quái nói, nghe ta cha chồng nói, hiện tại trong triều đều ở truyền Trần Đại Nhân năm sau là có thể trở lại kinh thành làm quan, khẳng định sẽ đương cái thị lang, chỉ không biết nói là công bộ vẫn là lại bộ. Trần Á Phúc bất đắc dĩ nói, còn không có ảnh sự, lại bị truyền thành như vậy. Năm ấy cha ta xui xẻo, chính là bởi vì bị truyền nhiều, mới khiến cho người có tâm bất mãn. Năm nay, Định Châu Phủ quản hạt khu vực lại là được mùa, lúa nước, tiểu mạch, bắp, khoai lang đỏ chờ cây nông nghiệp, mẫu sản đều so cái khác địa phương cao hơn rất nhiều. Hoàng thượng cùng Thái tử Đại Hỷ, đều tưởng hoàn toàn đem Trần Thế Anh sử dụng tới, đặc biệt là Thái tử, vô luận là căn cứ vào Trần Thế Anh tài hoa cùng nhân phẩm, vẫn là căn cứ vào Sở Gia cùng Trần Á Phúc, đều tưởng trọng dụng Trần Thế Anh. Trần Á Phúc đã từ nhỏ 11 nơi đó được đến đáng tin cậy tin tức, Trần Thế Anh năm sau liền sẽ đi công bộ đương thị lang. Tuy rằng lại bộ quyền lực lớn hơn nữa chút, nhưng Trần Á Phúc vẫn là hy vọng Trần Thế Anh đi công bộ. Một cái là lại bộ tranh người quá nhiều, Trần Thế Anh so sánh với có người tư lịch còn quá thiển, chắn người khác nói dễ dàng bị lên án. Còn có một nguyên nhân là, nếu Trần Thế Anh ở công bộ thành thật kiên định làm tốt, thăng thượng thư so ở lại bộ hoặc là hộ bộ dễ dàng chút. Lúc chạng vạng, Sở Hầu gia liền mang theo một chuỗi hài tử tới Trúc Hiên. Hắn ăn mặc nửa mới cũ màu xanh đá áo suông, trên đầu thúc một cây gỗ mun cây châm, một tay ôm Tiểu Ngọc Nhi, một tay ôm Di Tỷ Nhi, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi bắt lấy hắn vạt áo, Sở Hàm Yên nắm tạ hàng tay đi ở hắn phía trước. Mấy cái hài tử lớn tiếng ầm ĩ, Sở Hầu gia không có một chút không kiên nhẫn. Nhìn đến hắn như vậy, Sở Hoa nước mắt đều rũng đi lên. Nghĩ đến quá khứ cha, đã từng là nhiều ý oai hùng bất phàm, khí phách anh phát, mới vừa mãn 30 coi như thượng quan lớn. Nhưng từ bị nữ nhân kia thiết kế cũng thượng vì phò mã sau, bị bắt gián đoạn con đường làm quan, làm cho thê ly tử tán. Hiện tại chẳng sợ đem nhị hoàng tử một đảng đánh rơi xuống, cửu hoàng tử cũng đỡ lên đây, còn là bị hoàng thượng ép tới gắt gao. Hắn năm nay mới 44 tuổi, đang lúc tráng niên, lại chỉ có thể ở nhà lấy mang hải tử làm vui sự phía trước hết thảy, đang xem đến như vậy Sở Hầu gia về sau, Sở Hoa đều buông xuống. Cha, Sở Hoa kêu một tiếng, liền hàm chứa nước mắt nghẹn ngào nói không ra lời. Sở Hầu gia nhìn đến nhiều năm không để ý tới chính mình khuê nữ rốt cuộc hô chính mình, còn có trong mắt đau lòng tiểu bộ dáng, mũi hắn cũng có chút chua. Xót, lôi kéo khóe miệng cười nói, khuê nữ, Hoa Nhi. Thấy bọn họ cha con hòa hảo, Trần Á Phúc cũng cao hứng. Một liên thanh mà phái người đi thỉnh lão Hầu gia, cùng với tam phu nhân mẫu tử tới Trúc Hiên ăn cơm chiều. Ăn cơm phía trước, Tạ Lăng lại tơi nữa. Sở Hầu gia cao hứng, lôi kéo lão phụ cùng con rể uống lên không ít rượu. Lúc sau mấy ngày, Trần Á Phúc liền bắt đầu vội vàng chuẩn bị 20 ngày đó mời khách công việc. 10 tháng 18 sáng sớm, không trung cư nhiên phiêu nổi lên tiểu tuyết, đây là nhập thu về sau trận đầu tuyết. Sở Hầu gia đứng ở phía trước cửa sổ nhìn một hồi, làm người cho hắn lấy tơi áo choàng, mới trầm khuôn mặt ra cửa, ngồi trên xe ngựa đi báo quốc chùa tiếp Vinh Chiêu. Nhìn đến hồi lâu không thấy Sở Hầu gia, Vinh Chiêu bản năng liền tưởng oán trách hắn, lâu như vậy, vì cái gì không tới trong chùa nhìn xem nàng, chẳng lẽ còn nhớ thương cái kia tiện nhân. Nhưng nhìn đến hắn lạnh băng con ngươi cùng mân khẩn đôi môi, xuất khẩu nói lại thành, Sở lang, hôm nay như vậy lánh, ngươi như thế nào tự mình tới? Cái này tư thái phóng đến thật đúng là thấp. Sở Hầu gia ngẩn người, nói, ân, đi thôi. Hắn dẫn đầu đi ra phòng, lại không có ngồi xe ngựa, mà là thượng một con ngựa. Vinh Chiêu nhìn xem lập tức Sở Hầu gia, nhìn nhìn lại không trung bay đầy trời bông tuyết. Nàng biết hắn là bởi vì không nghĩ cùng chính mình cộng ngồi một chiếc xe ngựa, chẳng sợ thiên lại lánh, cũng muốn cưỡi ngựa, làm trò. Bốn phía như vậy nhiều hộ vệ cùng hạ nhân, nàng thật sự nói không nên lời cầu hắn ngồi xe ngựa nói, chỉ phải cắn cắn môi, chính mình chui vào trong xe ngựa. Sở hậu gia đem Vinh Chiêu đưa về trong phòng, nói, công chúa hảo hảo nghỉ tạm đi, ta đi ngoại thư phòng. Hắn mới vừa xoay người, đã bị Vinh Chiêu một phen kéo lại hắn tay áo áo, lấy lòng mà nói, sở lang, ở trong chùa này đó thời gian, ta trừ bỏ sao kinh tụng Phật, chính là suy nghĩ sự tình trước kia sự. Sở hậu gia khóe miệng lướt qua một tia châm chọc, đảo cũng chạm hạ. Vinh Chiêu nói, đúng vậy, trước kia sự. Sở lang, trước kia là ta làm sai, ta không nên nghe lão nhị nói, không nên như vậy thiết kế ngươi, làm ngươi ném mặt mũi, nhưng làm sao bây giờ đâu, đại sai một khi đúc thành, tưởng sửa cũng không đổi được. Lại phóng nhu thanh âm nói, sở lang, ta là thiệt tình duyệt ngươi, liền nằm mơ đều muốn cho ngươi cho ta bên gối người, cho nên, mới đi rồi như vậy một bước sai cờ. Thượng lão nhị đương, lại thảo phụ hoàng ngại, sở lang, đều nói nhất nhật phu thê bách nhật ân, chúng ta làm mười mấy năm phu thê, cũng từng có ngọt ngào thời gian, ngươi có thể hay không buông trong lòng đối ta oán, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt. Đại phu nói thân thể của ta còn hảo, còn có thể sinh hài tử. Sở lang, ta tưởng cho ngươi sinh hài tử, yên tâm, ta chẳng sợ sinh chính là nam hài, cũng sẽ không theo tuyên nhi đoạt thế tử chi vị. Đây là Vinh Chiêu ở trong chùa tưởng tốt biện pháp yếu thế. Hiện tại, nàng cùng mẫu phi hoàn toàn mất đi hoàng thượng sủng ái, càng thảo thái tử ngại. Hoàng thượng là chính mình thân sinh phụ sinh, có lẽ còn sẽ không nhẫn tâm đến làm nàng xuất gia nông nỗi. Nhưng thái tử kế vị liền không được, vận mệnh của nàng chỉ có một, chính là xuất gia. Nàng không nghĩ xuất gia, ở trong chùa mấy tháng thời gian đều ngốc đến nàng cực kỳ khó chịu. Sở hậu gia nhíu mày nhìn Vinh Chiêu liếc mắt một cái. Trước mắt Vinh Chiêu, trang dung tinh xảo, châu ngọc đầy đầu, trán còn dán màu đỏ hoa mai điền, ăn mặc bên người yên hà hồng gấm vóc da phong mao tiểu áo, đỏ thâm thêu hoa phượng vĩ lụa mặt trăm nếp gấp váy dài. Hôm nay, nàng hẳn là tỉ mỉ trang điểm quá, chẳng qua, chẳng sợ nàng phấn trang đắp đến lại hậu, cũng che đậy không được nàng nhanh chóng già cả dung nhan. Lúc này, nàng trong mắt đã không có lúc trước bừa bãi cùng trương dương, thay thế, là sợ hãi, áp lực hung ác. Còn có tất cả không cam lòng khuất nhục, cũng là chẳng sợ nàng lại bất kham, cũng là hoàng thượng trưởng nữ, là kiêu ngạo vài thập niên công chúa, làm nàng như thế cùng một cái khuất với nàng váy hạ nam nhân nói những lời này đó, nàng cho dù nói trong lòng cũng là tất cả không tình nguyện. Sở hậu ra mày nhăn đến càng khẩn, châm chọc mà kéo kéo khóe miệng nói, Vinh Chiêu, cùng ta nói những lời này cũng làm khó ngươi. Ngươi cùng phản bội đảng thiết kế với ta, làm ta thê ly tử tán. Ngươi đúc thành đại sai, thụ hại lại là ta cập thê tử của ta con cháu. Ngươi nói một chút, chúng ta còn có thể hảo hảo sinh hoạt sao? Ta còn có thể cùng ngươi. Sở hậu ra dừng một chút, nghĩ đến qua đi những cái đó không thể không vì này bất kham, nắm tay đều nắm lên, nói, cùng ngươi sinh hài tử. Vinh Chiêu, ngươi một cái phụ nhân, liền biết điểm liêm sỉ đi. Ngươi không cần lại lừa mình dối người, chúng ta khi nào ngọt ngào quá. Những lời này tự chu tâm, tức giận đến Vinh Chiêu thiếu chút nữa không hộp máu, đặc biệt là cuối cùng một câu, làm nàng vừa xấu hổ lại vừa tức giận, không chỗ dung thân, niết khăn tay đều đang run rẩy. Nàng chỉ vào sở hậu ra tiêm thanh mắng, sở Quảng Triệt, ngươi tên hỗn đản này, ngươi. Nói còn chưa dứt lời, nàng lại cảm thấy chính mình vội vàng. Chính mình suy nghĩ lâu như vậy mới tưởng tốt biện pháp, cũng không thể bị chính mình hòa khí bị mất. Nàng muốn yếu thế, muốn đem hắn tâm vãn hồi tới, làm hắn ra mặt, giữ được nàng. Hắn nếu ra mặt, có lẽ ở thái tử trong mắt so nàng mẫu phi còn dùng được. Hắn tuy rằng là bất đắc dĩ mới đương chính mình phò mã, nhưng rốt cuộc cùng chung chăn gối như vậy nhiều năm. Chính mình là cao quý công chúa, nếu phục thấp làm tiểu, vẫn là có thể đem hắn mềm lòng hóa. Nàng chạy nhanh đình chỉ đề tài, tiến lên lôi kéo sở hậu ra tay áo áo, chảy nước mắt ôn nhu nói, sở lang, ở ngươi trong lòng, qua đi những cái đó năm tháng có lẽ không có ngọt ngào, nhưng ở lòng ta, những ngày ấy lại là kiếp này vĩnh viễn khó quên thời gian. Sở lang, là ta sai, mấy năm trước là ta ủy khuất người nhà của ngươi, ta phi thường xin lỗi. Từ nay về sau, ta không hề là cao cao tại thượng công chúa. Chỉ là ngươi sở ra tức phụ, ta sẽ đem người nhà của ngươi trở thành người nhà của ta, đem ngươi nhi nữ trở thành con cái của ta, đem ngươi tôn tử trở thành ta tôn tử thành sao? Sở Hầu ra tránh mấy tránh, tay áo cũng không tránh ra, nâng lên thanh âm. Nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi đem người nhà của ta hại thành cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi đã quên? Vì chính mình tư dục, ngươi mạnh mẽ mưu đoạt người khác trượng phu, đem thê tử chạy đến Amnico, làm một đôi nhi nữ đi xa biên quan, hại chết một nữ nhân, lộng ngây ngốc một cái hài tử. Vinh Chiêu, ngươi nói một chút ngươi làm nhiều ít nghiệt. Ngươi cho dù tưởng đem bọn họ đương gia nhân, bọn họ còn có thể bắt ngươi đương gia nhân sao? Ngươi một cái, xin lỗi, là có thể mạt sát ngươi làm ác sự. Còn có, ta là người, không phải không có tư tưởng thú bông, trước kia những cái đó sự không cần nhắc lại, ta ghê tởm. Vinh Chiêu nghe Sở Hậu ra nói, càng ngày càng kinh hãi, cũng càng ngày càng sợ hãi. Trước mắt người nam nhân này thật sự thoát ly nàng lòng bàn tay, thật sự không hề sợ nàng cái này công chúa. Nàng khóc ròng nói, Sở Lang, ta cũng là người nhà của ngươi a, ta đương ngươi 12 năm nữ nhân, chúng ta cộng đồng có được như vậy. Nhiều hảo thời gian, Sở Hậu ra nhìn xem khóc mặt mèo Vinh Chiêu, không nghĩ lại nghe nàng nói tiếp. Nàng là đương chính mình 12 năm nữ nhân, nhưng qua đi kia 12 năm, là hắn kiếp này nhất khuất nhục nhật tử, hắn căn bản là không muốn đi tưởng. Hắn lạnh giọng nói, Vinh Chiêu, phía trước ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là cái kiêu ngạo nữ nhân, thà rằng làm người hận, cũng không muốn làm người xem thường. Ngươi liền cấp chính mình chừa chút mặt mũi đi, như vậy, ta tuy rằng hận ngươi, lại sẽ không nhìn biếm ngươi chúng ta, liền ở cái này trong phủ nước giếng không phạm nước sông đi. Nói xong, lại dùng sức một tránh tay áo, chỉ nghe, xôn xao, một tiếng, tay áo bị xé vỡ. Hắn không có xem Vinh Chiêu là như thế nào tức muốn hộp máu, trực tiếp ra cửa phòng. Phía sau chuyển đến, rầm, tạp bình hoa thanh âm, còn có Vinh Chiêu khóc lớn thanh, cùng với mắng thanh, Sở Quảng Triệt, ai ngàn đao, ngươi như thế nào không chết đi, ta đều như thế, ngươi còn muốn như thế nào? Sở Hậu gia mới vừa đi ra khỏi phòng, hai cái ma ma liền tiến lên ngăn trở hắn lộ, nói, Phó Mã gia, ngươi là thần, ngươi không thể như vậy đối đãi công chúa điện hạ. Sở Hậu gia lạnh lùng mà nhìn các nàng, trong miệng bài trừ một chữ, lăn. Kia hai cái ma ma nhìn đến tựa muốn giết người Phó Mã gia, sợ tới mức chạy nhanh tránh ra thân. Sở Hậu gia không nhanh không chậm mà đi tới, trước mắt lại xuất hiện một cái khác nữ nhân thân ảnh, như hải đường hoa, giống nhau mỹ lệ, như minh nguyệt giống nhau yên lặng, cho dù xuất gia đương ni cô, chẳng sợ cảnh xuân tươi đẹp đã qua đời, cũng ngạo nghễ mà bắt mắt 20 ngày, Sở gia thỉnh ở kinh thành thân thích, bằng hữu, cùng với đưa hạ lễ một ít nhân gia, bao gồm Thủy Vương phủ, Tạ phủ, Giang phủ, Chu phủ, Dương phủ, Trương phủ chờ một ít thế gia danh môn, cũng thỉnh Trần gia, Hà gia, Dương gia, cùng với Trần A Ngọc cập hắn tương lai Nhạc gia, Mao gia chờ quan hệ thông gia, cũng thỉnh Vinh Chiêu công chúa. Sở dĩ thỉnh nàng, là biết nàng khẳng định không dám tới. Hiện tại, nàng sợ Điểu Đại Tiên công kích nàng, liền đại môn cũng không dám ra. Đương nhiên, Trần A Phúc chỉ biết Vinh Chiêu sợ hãi Điểu Đại Tiên, mà không biết áp lực tàn nhẫn Sở Hầu ra rốt cuộc dương mi thổ khí một hồi, hung hăng mà đả kích Vinh Chiêu tự tin cùng mặt mũi, làm nàng xấu hổ và giận dữ khó làm, muốn chết tâm đều có. Lúc sau thật dài thời gian, cũng không dám lại đối mặt Sở Hầu ra. Sở Hầu ra hôm nay cũng đã trở lại, hắn cùng nhị lão gia, tam gia Sở Lệnh An, tứ gia Sở Lệnh Vệ, ngũ gia Sở Lệnh Trí tại tiền viện chiêu đái nam khách. Trần Á Phúc cùng tam phu nhân, Sở Hàm Yên, Sở Chân mấy tỷ muội chiêu đái nữ khách, lần này lại thập phần khí phách mà đem Lý thị bài trừ ở tiếp đái nhân viên bên ngoài, làm nàng ăn cơm thời điểm ra tới liền thành. Lý thị tức giận đến lại tạp mấy cái không đáng giá tiền cái ly, cũng không dám cáo trạng, tố cáo cũng vô dụng. Thủy Vương phi lãnh tiểu Lý Hiên tới tương đối sớm. Lý Hiên hôm nay ăn mặc thập phần long trọng, màu đỏ rực thêu đoàn hoa quá đầu gối trường bào, màu nguyệt bạch trung quần, bên hông quấn lấy ngọc đái, còn đeo cái màu đỏ tiểu mũ quả dưa cùng một cái thất bảo chuỗi ngọc vòng. Tiểu gia hỏa như vậy một tá giả, càng có vẻ răng bạch môi hồng, xinh đẹp phi thường. Trần Á Phúc cười khom lưng nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, nói, hôm nay Hiên Nhi cũng thật đẹp. Liền đem bọn họ mẫu tử mời vào thính phòng. Lý Hiên còn tưởng cùng Trần Á Phúc trò chuyện, bị Thụy Vương Phi cường kéo vào thính phòng, ngồi đi Tam Phu Nhân bên người nói giỡn. Tam Phu Nhân cũng sang sảng mà cười nói, nha, Hiên Nhi hôm nay cũng thật xinh đẹp, như là muốn bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu bộ dáng. Nghe xong Tam Phu Nhân nói, Lý Hiên ánh mắt sáng lên, hắn trước cấp Tam Phu Nhân hành lễ, hô thanh, hoàng cô cô. Sau đó liền chạy đi tìm Trần A Phúc. Thủy Vương Phi cười khổ một chút, nhỏ giọng nói, hoàng tỷ thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở. Như thế nào cái ý tứ? Sở Tam Phu buồn bực nói, nàng vừa rồi nói hoàn toàn là vui đùa lời nói. Thủy Vương Phi hạ giọng nói, từ tiểu 11 đính hôn sau, Hiên Nhi liền làm ầm ĩ muốn cùng tiểu Ngọc Nhi đính hôn. Biết định không thành, liền xảo muốn cùng Sở Thiếu Phu Nhân nói rõ ràng, không cho nàng đem tiểu Ngọc Nhi hứa cho người khác. Hiên Nhi mấy ngày này mỗi ngày xảo muốn tới, đều bị hắn lão tử ngăn chặn. Sở Tam Phu Nhân nghe xong cười ha ha, nói, thật là hổ phụ vô khuyển tử, Hiên Nhi so với hắn lão tử còn lợi hại, như vậy tiểu liền tưởng tức phụ. Thủy Vương Phi đỏ mặt, giải thích nói, đều do nhà ta vương gia, qua đi đậu quá Hiên Nhi, nói chỉ cần Sở Thiếu Phu Nhân sinh khuê nữ, liền tranh thủ nói cho hắn đương tức phụ. Vốn là câu vui đùa lời nói, nơi nào nghĩ đến hắn coi như thật, nàng không mặt mũi nói chính là, đương Thủy Vương gia nghe nói Lý Hiên vì cưới đến tiểu Ngọc Nhi, còn đường cong cứu quốc, chạy tới cầu tiểu 11, làm tiểu 11 đi cầu hoàng thượng tứ hôn, mừng rỡ. Cảm thấy đứa con trai này hiện tại không chỉ có không ngốc, còn thông minh vô cùng, so với chính mình khi còn nhỏ còn thông minh. Hắn lại một lần vì chính mình anh minh quyết định mà may mắn, đem nhi tử đưa đi Trần Á Phúc trong nhà, làm được quá đúng. Còn có, Trần Á Phúc như thế thông tuệ, nàng nữ nhi khẳng định cũng kém không được, nếu có thể đem kia nha đầu cưới qua tới làm con dâu, thật sự không tồi. Đương nhiên, loại này ý tưởng hắn chỉ cùng Thụy Vương Phi nói, mà không dám cùng Lý Hiên nói. Còn tuổi nhỏ liền tưởng thảo tức phụ, mất mặt Trần Á Phúc chính lánh Sở Chân ở cửa nghênh đón khách nhân. Lý Hiên qua đi đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, gì, tiểu Ngọc Nhi đâu? Trần Á Phúc cười nói, hôm nay khách nhân nhiều, liền không làm nàng ra tới. Lý Hiên lại cổ đủ dũng nói, gì, ngươi ngàn vạn không cần vội vã cấp tiểu Ngọc Nhi đính hôn, chờ ta trưởng đến 15 tuổi, khiến cho hoàng gia ra cho chúng ta tứ hôn. Trần Á Phúc vừa tức giận vừa buồn cười, chọc một chút hắn đầu nhỏ, dỗi nói, còn tuổi nhỏ, đều tưởng cái gì đâu, về sau không được lại nói lời này, bằng không gì liền không cao hứng. Nhìn đến Lý Hiên cái miệng nhỏ đô lên, vành mắt đều đỏ, nghĩ hắn cũng là tiểu hài tử tâm tính, thời gian một lâu liền sẽ không nhớ kỹ việc này. Còn nói thêm, tiểu Ngọc Nhi như vậy tiểu, gì đương nhiên sẽ không cho nàng đính hôn. Ngươi cũng là, năm nay mới 6 tuổi, muốn nghĩ nhiều việc học thượng sự, không cần tổng tưởng những cái đó sự, làm người chê cười. Lý Hiên nghe được gì sẽ không cấp tiểu Ngọc Nhi đính hôn nói, liền cao hứng lên, cười đến mi mắt cong cong, vội bảo đảm nói, ta sẽ nghĩ nhiều việc học thượng sự, hảo hảo học tập, về sau sẽ có tiền đồ. Nhìn đến như vậy Lý Hiên, cùng nguyên lai cái kia ngây ngốc tiểu Nam Hải một chút đều không giống nhau. Trần Á Phúc vẫn là ở trong lòng vì chính mình điểm cai tán, rất có cảm giác thành tựu. Nàng ngồi xổm xuống hôn hôn Lý Hiên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nói, hảo hài tử, đi chơi đi. Thấy lại có khách nhân tới, Trần Á Phúc liền đi tiếp đón khách nhân. Hôm nay, còn tới mấy cái không tưởng được khách nhân. Một cái là tiểu 11 lãnh Lý Trình tới, còn có một cái là Trần Vũ Tình đi theo Hà Phu Nhân tới. Tiểu 11 cùng Lý Trình tự nhiên là tôn quý nhất khách nhân. Tiểu 11 ngồi đi Tam Phu Nhân bên cạnh, cùng mấy cái nữ quyến trưởng bối nói một thời gian lời nói, liền đi ngoại viện. Hắn không nghĩ đi, tưởng cùng Sở Hàm Yên cùng mẫu thân nhiều ngốc trong chốc lát. Chỉ là tiểu bồ câu thỉnh thoảng thúc giục hắn nên đi ngoại viện nhiều cùng các nam nhân ở bên nhau, nói đây là Thái tử Điện Hạ ý tứ. Còn có một cái là, Tam Phu Nhân cùng Thụy Vương Phi, An Vương Thế Tử Phi thỉnh thoảng lấy hắn nói giỡn, làm hắn thập phần ngượng ngùng. Lý Trình tắc bị Sở Hàm Yên cùng anh Huệ, Chu Oánh Nhi, Trương Tử Cờ, Dương Thiến mấy cái tiểu cô nương kéo ở trong góc nói giỡn, mấy cái tiểu cô nương cũng cầm Sở Hàm Yên trêu ghẹo. Sở Hàm Yên xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ hồng hồng, liếc mắt nơi xa tiểu 11, liền lấy khăn bưng kín khuôn mặt nhỏ, thấy tiểu 11 đi rồi, mới lánh các tiểu cô nương đi nhi đồng nhạc viên chơi đánh đu cùng hoạt thang trượt. Lệnh Trần Á Phúc giật mình chính là Trần Vũ Huy cư nhiên đã hoài thai. Giang thị tin Trung nói qua, Trần Thế Anh muốn cho Trần Vũ Huy hợp ly. Chờ bình định sau khi kết thúc, khẳng định sẽ nắm một ít người ra tới. Mà tất cả mọi người biết Hà Đại Nhân lúc trước là nhị hoàng tử một đảng, hắn kết quả khẳng định sẽ không hảo. Tưởng cũng tưởng được đến, lão Hà gia lúc này sẽ không tha Trần Vũ Huy hợp ly. Trần Vũ Huy thường xuyên ở nhà nháo sự, dì Lâm Sinh và một nhà đều nhìn xuống tới. Cho nên, Trần Thế Anh cũng thật sự tìm không ra làm cho bọn họ hợp ly lý do. Trần Vũ Huy hôm nay ăn mặc thập phần ngăn nắp, hóa tinh xảo trang dung, bụng cũng không nhô lên tới, không giống thai phụ. Vẫn là Hà Phu Nhân cùng Trần Á Phúc nói, lão nhị tức phụ hoài thân mình, nhưng nàng nói muốn đại tỷ nghĩ đến lợi hại, ta chỉ phải mang nàng tới. Trần Vũ Huy lại đây đem Trần Á Phúc một con cánh tay kéo, cười nói, đại tỷ, muội tử đã sớm nghĩ đến xem ngươi, chỉ là lần trước thân thể vẫn luôn không tốt lắm, cho nên hôm nay mới đến xem đại tỷ. Về sau đại tỷ không có việc gì, cũng nhiều đi muội tử trong nhà làm khách, chúng ta tỉ muội nhiều rong dài. Hà Phu Nhân cũng ở một bên cười nói, đúng vậy, lão nhị tức phụ cơ hồ mỗi ngày đều phải ở trước mặt ta nhắc mãi, nói các ngươi tỉ muội tình thâm, nàng tưởng ngươi nghĩ đến khẩn. Này nói dối nói, nếu không phải Giang Thị ở tin thượng nói một ít việc, Trần Á Phúc thật đúng là cho rằng Trần Vũ Huy buông xuống phía trước khúc mắc. Trần Á Phúc bất động thanh sắc mà đem chính mình cánh tay từ Trần Vũ Huy trong tay rút ra, cười nói, ta ngày thường vội vô cùng, muốn xen vào ra, muốn mang hài tử, còn muốn hiếu thuận trưởng bối. Trần Vũ Huy mặt thả xuống dưới, vừa định nói chuyện, đã bị Hà Phu Nhân kéo một phen. Hà Phu Nhân cười khanh khách nói, là nột, Sở Thiếu Phu Nhân ra đại nghiệp đại, hài tử lại nhiều, đích xác vội. Sở Thiếu Phu Nhân không có thời gian, về sau khiến cho nhà ta nhị con dâu nhiều đến thăm ngươi. Trần Á Phúc cười không ngôn ngữ, lại đi tiếp đón mặt khác khách nhân. Dì nhị phu nhân thấy Trần Á Phúc đi rồi, nhíu mày cùng Trần Vũ Huy thấp giọng nói, lão nhị tức phụ, tư thái muốn bái chính, chúng ta hôm nay chính là tới nịnh bợ nàng. Nếu nàng chịu hỗ trợ, ngươi cha chồng quan chức có lẽ còn có thể giữ được, nếu nàng không hỗ trợ, ngươi cha chồng bị định vì nhị hoàng tử một đảng, hàng chức đều là nhẹ, nói không chừng còn sẽ tịch thu tài sản và giết cả nhà. Như vậy, ngươi cũng chạy không được bị bán, bị xung quan nô ác vật. Trần Vũ Huy sắc mặt đổi, nàng không nghĩ mang thai, đang nghe cha phái người cùng nàng nói qua trong chiều thế cục sau, nàng cũng muốn tìm cơ hội cùng dì Lâm Sinh hợp ly. Nàng không có việc gì liền ở nhà lăn lộn, còn làm người đem dì Lâm Sinh hai cái thông phòng nha đầu đánh đến hạ không tới mà, đem hắn tiểu thiếp lộng trượt thai. Cư nhiên dì Lâm Sinh đều nhìn xuống, không chỉ có không có đánh chửi nàng, còn nói nàng muốn đánh ai liền đánh ai. Tết Trung thu ngày đó ban đêm, trăng tròn như bàn, hoa quế phiêu hương, một thân bạch y dì Lâm Sinh tuấn tiếu giống trích tiên. Hắn cầm một vò rượu đi vào nàng trong phòng, nói giá trị này ngày hội hết sức, hắn muốn cùng nàng uống một chén. Nhìn đến như thế dì Lâm Sinh, Trần Vũ Huy động tâm. Nàng vẫn luôn ngượng ngùng cùng người khác nói, nàng gả cho dì Lâm Sinh lâu như vậy, hắn chỉ ở tân hôn ngày đầu tiên cùng nàng hành quá phu thê việc. Lúc sau, đó là nhìn đến hắn lưu luyến ở xinh đẹp tiểu thiết cùng thông phòng nha đầu chi gian, nàng tức giận đến không được, tìm lấy cớ thu thập những cái đó nữ nhân, cũng bởi vì cái này cùng dì Lâm Sinh thường khởi dơ bẩn, thậm chí vung tay đánh nhau. Nàng không có cốt khí mà ngầm đồng ý hắn ngồi xuống, lại ngầm đồng ý hắn làm người bưng tới mấy cái nhắm rượu đồ ăn. Hắn cho nàng rót đầy rượu, ôn tồn mưa phùn mà khuyên nàng, nắm tay nàng cầu nàng tha thứ chính mình, nói hắn sẽ cả đời đối nàng hảo. Nàng cư nhiên có chút mạc danh cảm động, nguyên lai, hắn còn có này một mặt, nguyên lai, hắn ôn nhu lên không thể so Sở Lệnh Tuyên kém. Hắn đem nàng bế lên giường thời điểm, nàng còn có ý thức, tuy rằng nàng biết chính mình phản kháng vô dụng, nhưng nàng sau lại cũng không thể không thừa nhận, đêm đó, nàng liền không nghĩ tới quá muốn phản kháng Trần Vũ Huy sờ sờ chính mình bụng, vì hài tử, vì về sau sinh hoạt, nàng cũng muốn nhìn xuống khẩu khí này. Nàng cảm thấy nếu nàng có thể đem Hà gia cứu tới, không cho cha chồng hàng chức, không chỉ có lão Hà gia thiếu nàng, dì Lâm Sinh cũng sẽ cả đời đối chính mình cùng hài tử hảo. Cho nên, nàng cần thiết làm Trần A Phúc hỗ trợ. Phía trước nàng vẫn luôn không tới cầu Trần A Phúc, là cảm thấy chính mình lão cha càng ngày càng có tiền đồ, tổng hội nghĩ biện pháp đem chính mình cứu ra đi. Chính là hiện tại có hài tử, cũng luyến tiếc gì lâm sinh, nhất định phải muốn tới cầu Trần A Phúc. Nàng biết, có thể cứu lão Hà ra, chỉ có Trần A Phúc, nàng lão cha đều không được. Hà phu nhân nhìn đến Trần Vũ Huy cái này biểu tình, liền biết nàng sẽ đi cầu Trần A Phúc, ức chế không được ý cười. Từ biết nhị hoàng tử phản loạn bắt đầu, nàng liền mỗi ngày khẩn cầu Trần Vũ Huy, hy vọng nàng có thể đi sở ra cầu Trần A Phúc. Nhưng cái này Trần Thị không chỉ có mặt lớn lên trường, tính tình cũng quật đến giống đầu lừa, vô luận nói như thế nào nàng chính là không nghe, vẫn là chính mình nam nhân suy nghĩ cái chủ ý. Làm nhi tử cho nàng cái hài tử, có hài tử, không chỉ có thể đem nàng buộc đến càng lao, cũng sẽ làm nàng cam tâm tình nguyện đi làm rất nhiều sự ăn xong bữa cơm trưa, theo thường lệ lại là xem diễn. Hiện tại trời lạnh, sân khấu kịch đáp ở to rộng phù dung thính, các khách nhân đều ở nơi đó xem. Trần A Phúc vẫn luôn không thích xem diễn, lại không thể rời đi nơi này, liền đi nhĩ phòng, tưởng nghỉ tạm một chút. Nàng mới vừa vào nhà, Trần Vũ Huy liền theo vào tới. Trần Vũ Huy lập tức quỳ gối Trần A Phúc trước mặt, dọa Trần A Phúc nhảy dựng, vội đỡ nàng nói, nhị muội muội, ngươi là có thai người, làm sao như thế lỗ mãng, có chuyện lên nói. Trần Vũ Huy không có lên, lôi kéo Trần A Phúc tay nói, đại tỷ, cầu xin ngươi, cứu cứu muội tử đi, nguyên lai đều là muội tử không tốt, làm tỷ tỷ tức giận sự. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Tỷ tỷ, lại như thế nào, chúng ta cũng là thân tỷ muội, chúng ta trên người chảy cùng loại huyết. Tỷ tỷ, cứu cứu ta cha chồng đi, Trần A Phúc nhíu mày nói, nhị muội muội, Hà đại nhân là triều đình tam phẩm quan to, ta chỉ là nội trạch phụ nhân. Hắn cho dù phạm vào sự, ta lại như thế nào cứu được hắn? Trần Vũ Huy nói, ngươi là thập nhất điện hạ dưỡng mẫu, thập nhất điện hạ là thái tử đồng bào đệ đệ, nghe nói lại thâm đến hoàng thượng yêu thích, có hắn giúp đỡ cầu tình, hoàng thượng cùng thái tử sẽ nghe hắn. Trần A Phúc không cao hứng mà đánh gãy nàng lời nói, nhị muội, muội cũng không nên nói như thế nữa, không chỉ có sẽ cho nhà ngươi chiêu họa, cũng sẽ cho ta ra chiêu họa. Hoàng thượng cùng thái tử kiểu gì anh minh, triều đình đại sự, bọn họ như thế nào sẽ nghe một cái tiểu nhi nói, như thế nào sẽ làm ta một cái phụ nhân nhúng tay triều sự. Trần Vũ Huy vừa nghe Trần A Phúc đẩy đến sạch sẽ, đều cấp khóc, nói, đại tỷ, cầu ngươi, cứu cứu muội muội, cứu cứu muội muội trong bụng hài tử đi. Nhìn đem trang dung khóc hoa Trần Vũ Huy, Trần A Phúc thở dài một hơi, nàng đã từng hỏi qua Sở Hầu gia, như thế nào đại nhân bị định tội, sẽ có như thế nào kết quả. Sở Hầu gia nói, Hà đại nhân tuy rằng là nhị hoàng tử một đảng, nhưng cũng không có đi theo nhị hoàng tử tạo phản, hẳn là sẽ không bị diệt môn. Lớn nhất có thể là Hà đại nhân bị trảm, mặt khác người nhà lưu đày. Nếu hoàng thượng khai ân, cũng có khả năng không trảm Hà đại nhân, làm hắn đi theo người nhà cùng nhau lưu đày. Đương nhiên, này chỉ là Sở Hầu gia dựa theo di vãng trường hợp làm phân tích, hoàng thượng có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý, từ xử phạt nặng, cũng không nhất định. Sở Hầu gia nói đã thực minh bạch, người nhà đi lưu đày, đây là tốt nhất kết quả. Trần A Phúc nói, ngươi lên, mùa đông trên mặt đất lánh, đông lạnh hỏng rồi thân mình, đối hài tử không tốt. Trần Vũ Huy nghe xong, mới đứng dậy. Trần A Phúc lại hỏi, ngươi cùng dì lâm sinh thành thân lâu như vậy, vì cái gì hiện tại mới mang thai, là lão Hà gia không cho ngươi thoát thân, ảo tưởng làm ta cùng cha cứu ngươi đồng thời, cứu Hà gia, đúng không? Thấy Trần Vũ Huy không ngôn ngữ, còn nói thêm, nếu ngươi hiện tại lấy dì lâm sinh đánh ngươi mà hợp ly, còn được không? Bởi vì dì lâm sinh đánh ngươi rèm pha nháo đi qua kim điện, ta tam thúc cùng Giang đại nhân đều đã từng vì ngươi cáo quá ngữ trạng, hoàng thượng cùng sở hữu đại thần đều biết việc này. Đến lúc đó, cha còn có thể nói dì lâm sinh qua đi thường xuyên đánh ngươi. Chính là bởi vì cha không muốn thượng nhị hoàng tử tặc thuyền, mới liên lụy đến ngươi bị đánh. Nhưng chúng ta làm sao dám giúp ngươi cha chồng đắc tội? Hắn là nhị hoàng tử một đảng, đây là không tranh sự thật. Ai dám giúp hắn đắc tội, giúp hắn chính là giúp nhị hoàng tử, cũng sẽ bị liên lụy. Hiện tại, có thể cùng hắn phân rõ giới tuyến người đều ở phân rõ giới tuyến, ai còn dám hướng lên trên dán, đó là ở tìm chết. Trần Vũ Huy lại khóc ròng nói, đại tỷ, ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu, ta đã có hài tử, bọn họ càng sẽ không đồng ý ta hợp ly. Trần Á Phúc tuy rằng chán ghét Trần Vũ Huy, nhưng xem nàng khóc thành như vậy, lại có mang, cũng có chút không đành lòng. Nói, lão Hà ra làm như vậy, là vì bọn họ mà không bận tâm ngươi tánh mạng. Hơn nữa, đứa nhỏ này tới cũng quá không phải thời điểm. Hiện tại triều đình bận rộn, phía nam đánh giặc, hoàng thượng cùng thái tử còn không có đằng ra tay tới rửa sạch phản bội đảng. Chờ hoàng thượng đằng ra tay tới rửa sạch, nếu ngươi còn không có sinh hài tử, đính cái bụng to, mặc kệ tình huống như thế nào ngươi đều nguy hiểm. Nếu ngươi sinh, hài tử như vậy tiểu, mặc kệ tình huống như thế nào hài tử đều không dễ dàng tồn tại. Trần Vũ Huy nghe xong, trong lòng một trận kinh hoàng. Đúng vậy, nàng như thế nào như vậy ngốc đâu, này không phải muốn bọn họ mẫu tử mệnh sao? Trừ phi Hà gia có thể nguyên vẹn mà không có việc gì, một khi có việc, nàng cùng hài tử đều sẽ mất mạng. Khóc. Giọng nói, đại tỷ, ta đây nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta không muốn chết, cũng không nghĩ ta hài tử chết. Trần Á Phúc nói, hiện tại cũng chỉ có một cái biện pháp, chính là cấp cha đi tin, làm hắn tới kinh thành cùng Hà Đại Nhân nói chuyện. Hy vọng Hà Đại Nhân vì giữ được cái này tôn tử không chịu tội, có thể khỏe mạnh mà sống sót, làm ngươi hợp ly. Rốt cuộc, hắn nếu phán tội, không biết Hà gia con cháu sẽ sống sót mấy cái. Cho dù không bị sát, vô luận xung quân lạnh vô cùng Bắc Địa, vẫn là khốc nhiệt Quỳnh Châu. Những cái đó lớn lên ở phú quý chi hương tiểu hài tử đều không dễ dàng tồn tại xuống dưới. Nghe xong Trần Á Phúc nói, Trần Vũ Huy kêu lên chói tai. Như vậy sao được, ta hợp ly ra tới, còn mang cái hài tử, cũng chỉ có thể mang theo hài tử ở nông thôn quá cả đời, giống chúng ta tổ mẫu giống nhau. Như vậy nhật tử, làm ta như thế nào sống? Nếu như vậy, ta còn không bằng lúc trước, gả cho ở nông thôn thổ tài. Chủ. Mặt sau nửa câu lời nói nàng không mặt mũi chưa nói ra tới. Cho dù Trần Vũ Huy chưa nói ra tới, Trần Á Phúc cũng đoán được nàng ý tứ. Thật là cậu không đổi được ăn phân, vẫn là như vậy ích kỷ. Ở nàng trong mắt, hài tử, cha mẹ, gia tộc, hết thảy đều so ra kém chính mình vinh hoa phú quý quan trọng. Trần Á Phúc khinh bỉ nhìn nàng một cái, trang dung khóc hoa, có vẻ không phải bình thường, mà là xấu. Nàng cùng Trần Vũ Tình còn không giống nhau. Trần Vũ Tình tuy rằng cũng diện mạo bình thường, nhưng ánh mắt ôn hòa, tùy thời đều tươi cười tươi đẹp, xem chi dễ thân, làm người nguyện ý cùng chi kết giao. Mà Trần Vũ Huy, không phải mặt vô biểu tình, chính là mắt hàm lệ khí, làm người không mừng. Hơn nữa ích kỷ cá tính, cùng cái kia Triệu lão thái bà giống nhau như đúc. Kỳ thật, liền cái kia chủ ý Trần Á Phúc đều không nghĩ cho nàng ra. Không chỉ có Trần Vũ Huy đức hạnh không tốt, đã từng hại qua chính mình, cũng không muốn chậm trễ giá thị trường. Vừa vặn tốt lên Trần Vũ Tình, nhưng xem ở nàng tuổi còn trẻ phân thượng, lại có thai, không nghĩ làm nàng đi chịu chết, mới nói. Nghĩ đến Trần Vũ Tình, Trần Á Phúc trong lòng lại đau đau. Nếu Trần Vũ Huy dựa vào hài tử thành công hợp ly, không biết kia kiện đang ở nói việc hôn nhân có thể nói hay không nói thành. Trần Á Phúc cười lạnh nói, vậy ngươi lại quái được ai đâu? Lúc trước là chính ngươi nhảy sông đưa tới dì Lâm Sinh, cha không cho ngươi gả, khuyên ngươi bao nhiêu lần, nói lão Hà gia không ổn, là chính ngươi nhất ý cô hành, thế nào cũng phải gả qua đi. Trần Vũ Huy bất đắc dĩ nói, là ta lúc trước bị ma quỷ ám ảnh, cho rằng tìm cái mọi thứ đều tốt phu quân, ai ngờ lại là bất quá, nếu ta lúc trước không gả cho dì Lâm Sinh, cha liền phải đem ta gả cho xa địa phương thổ tài chủ. Gả cho người như vậy, ta không muốn. Nàng dừng một chút, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Đại tỷ, ngươi không được, ngươi có thể đi cầu xin Sở Tam Phu Nhân. Hoặc là Sở Hầu Gia A. Sở Tam Phu Nhân nhất đến Thái Hậu thích, Sở Hầu Gia nhất đến Thái Tử tín nhiệm. Bọn họ định có thể giúp được ta cha chồng. Nếu có thể giữ được ta cha chồng quan chức, muội tử đưa ngươi phân đại lễ, cũng sẽ nhớ ngươi cả đời tình. Trần Á Phúc hết chỗ nói rồi. Kia Hà Đại Nhân liền mệnh có giữ được hay không đều khó nói, còn tưởng giữ được quan chức, tâm cũng quá lớn. Lại nói, chính mình nhưng không hiếm là nàng đại lễ, càng không hiếm là nàng nhớ cả đời. tình, nên để điểm đã để điểm, cũng không nghĩ lại nói nhiều. Nếu Trần Vũ Huy thông minh, có bản lĩnh thuyết phục nàng cha chồng phóng nàng một con ngựa, có lẽ có thể giữ được chính mình một mạng. Nếu nàng còn biết mê không tỉnh, mặc cho ai cũng cứu không được nàng. Liền lắc đầu nói, ta cập ta nhà chồng người, đều không có cái kia bản lĩnh giúp được ngươi cha chồng. Đến nỗi chính ngươi sự, ngươi tái hảo hảo ngẫm lại đi. Nói xong, cũng không lại liếc nhìn nàng một cái, đi đại sảnh xem tuồng. Trên đài người ê ê a a sướng cái không ngừng, Trần A Phúc không nghe hiểu một câu. Nhưng nàng cũng chỉ đến ngồi ở chỗ này, bằng không lại sẽ bị Trần Vũ Huy cuốn lấy. Thật vất vả chờ đến hai gia tuồng kết thúc, các khách nhân đều sôi nổi cáo từ về nhà, chỉ có tiểu 11, Lý Trình, Lý Hiên còn ăn và nơi này, nói ăn xong cơm chiều lại trở về. Tiễn khách thời điểm, Trần A Phúc xem nhẹ rớt Hà phu nhân gắt gao nắm Trần Vũ Huy tay, cùng với Trần Vũ Huy nói nhỏ. Đại tỷ, giúp giúp ta, nàng đối Hà phu nhân thấp giọng nói. Hà phu nhân, những cái đó sự thứ ta cập người nhà bất lực, chúng ta thật sự giúp không được gì. Còn có, ta muội tử mang thai còn không đến 2 tháng, phiền toái các ngươi đừng đem nàng mang theo nơi nơi đi. Nàng hài tử, cũng là ngươi Hà gia loại. Sau đó, liền đi đưa mặt khác khách nhân. Tiễn đi khách nhân, Trần A Phúc lánh một đám hài tử trở về Trúc Hiên. Tiểu 11 một ngụm một cái, nhạc mẫu, kêu đến nàng. Mặt đều đỏ. Dỗi nói, ngươi cùng Yên Nhi chỉ là đính hôn, còn không có thành thân, mau đừng như vậy kêu, nhiều mắc cỡ. Tiểu 11 không phục mà nói, lúc trước sở tướng quân cùng nhạc mẫu mới đính hôn, liền đuổi theo bà ngoại, ông ngoại kêu nhạc mẫu, nhạc phụ. Hắn như vậy đại người đều không cảm thấy mắc cỡ, ta như thế nào liền mắc cỡ. Lại nhỏ giọng nói, nhạc mẫu cũng mang theo cái, mẫu, tự, tổng so kêu ngươi sở thiếu phu nhân hảo. Nghe hắn nói như vậy, Trần A Phúc cũng không hảo nói thêm nữa, chỉ phải từ hắn kêu. Trong lòng rất nhiều cảm khái, chính mình đời này mới 19 tuổi, coi như mẹ vợ. Càng cảm khái chính là, chính mình còn thật phần vừa lòng cái này chi kỷ tuấn tiếu tiểu nữ tế. Có lẽ bọn họ tuổi tác còn nhỏ, cũng có lẽ tiểu 11 cùng sở Hàm Yên qua đi quá quen thuộc. Đây là bọn họ đính hôn về sau lần đầu tiên ở bên nhau ở chung, lại không có mất tự nhiên. Chỉ ngay từ đầu sở tiểu cô nương có chút mặt đỏ, sau lại thì tốt. Rồi, nhìn đến so quá khứ càng thêm chiếu cố sở Hàm Yên tiểu 11, Trần A Phúc nhấp nói thẳng cười. Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, còn có hiện đại nhân ái nói dưỡng thành, chính là này hai cái tiểu nhân nhi tốt nhất vẽ hình người. Cơm chiều là ở Trúc Hiên ăn, vẫn như cũ đem nhị phòng bên ngoài mặt khác chủ tử đều mời tới, bao gồm sở hậu gia. Trên bàn cơm, Trần A Phúc cùng sở hậu gia nói qua chút thời gian tưởng hồi Định Châu phủ Vấn An Trần sự. Sở hậu gia cũng không yên. Tâm Trần một người ở tại Định Châu phủ, sở Lệnh Kỳ cùng Thẩm Thị tuy rằng bồi nàng, rốt cuộc là cháu trai cháu dâu. Nghe xong Trần A Phúc nói, gật đầu nói, hảo, đem trong phủ sự tình an bài thỏa đáng, liền đi thôi. Hảo hảo khuyên nhủ ngươi bà, làm nàng an tâm ở tại nơi đó. Hiện tại nhị hoàng tử tuy rằng ở Nam Trung tỉnh, nhưng không cam đoan này đó địa phương không có hắn vây cánh. Nhị hoàng tử một đảng hận độc chúng ta sở ra, không có cách nào đối phó chúng ta, sợ bọn họ đối phó độc thân bên ngoài La Thị. Hắn càng nguyện ý kêu Trần Tục Xưng. Nghe đến mấy cái này lời nói, tiểu 11 thập phần ngượng ngùng. Hắn vốn dĩ liền sớm tuệ, lại biết rất nhiều sở ra sự tình, ngẫu nhiên còn nghe xong mẫu hậu cùng thái tử ca ca đôi câu vài lời. Biết sở hậu ra vì thái tử ca ca làm ra bao lớn hy sinh cùng làm nhiều ít sự tình. Có thể nói như vậy, thái tử ca ca có thể bệnh hảo, có thể cầm quyền, hơn phân nửa công lao đều là sở hậu ra. Hơn nữa, chính mình cũng là sở hậu ra nghĩ cách đưa đi hưởng La thôn biên, mục đích là làm Trần thu dưỡng chính mình. Tuy rằng trời xui đất khiến bị vương thị bà ngoại nhận nuôi, nhưng vẫn là phái rất nhiều ám vệ bảo hộ chính mình cũng khỏe mạnh bình an mà trưởng thành. Lúc ấy, phụ hoàng đáp ứng sở hậu ra, một khi thái tử ca ca cầm quyền khiến cho hắn thoát ly Vinh Chiêu công chúa. Chính là hiện tại, phụ hoàng nhìn đến sở ra thế đại, sợ thái tử ca ca khống chế không được sở hậu ra, càng sợ hắn có tâm làm phản, lại nuốt lời. Tiểu 11 đỏ mặt cúi đầu, hắn rất muốn trợ giúp sở hậu ra, cũng phi thường chán ghét Vinh Chiêu. Nhưng là, hắn lại không dám ở phụ hoàng trước mặt giúp Sở Hầu gia nói một lời, sợ hoàn toàn ngược lại, hại Sở gia. Hắn có thể giúp Sở Hàm Yên nói chuyện, thậm chí có thể giúp mẫu thân nói chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không thể giúp Sở Hầu gia nói chuyện. Trần Á Phúc nhất hiểu tiểu 11 tâm tư, nhìn đến hắn dối dám lại không nói nên lời bộ dáng, biết hắn là thế Sở Hầu gia khổ sở, lại ngượng ngùng chính mình giúp không được gì. Nàng nhẹ nhàng nhéo nhéo tiểu 11 tay, nhẹ giọng nói câu, hảo hài tử. Tiểu 11 mạc danh có chút cảm động, nhất hiểu hắn, quả thực vẫn là chính mình, mẫu thân. Hắn hít hít cánh mũi, lớn tiếng đối Trần A Phúc nói, nhạc mẫu hồi Định Châu phủ phía trước, cùng ta nói một tiếng, ta sẽ cho Trần nãi nãi, A Đường thúc thúc, tiểu đệ thúc thúc, đại hổ mang vài thứ trở về, bọn họ qua đi đối ta hảo, ta vẫn luôn đều nhớ kỹ. Thật là cái thông minh lại nhớ tình hảo hài tử, Trần A Phúc gật đầu nói hảo. Một khác bàn Sở Hầu gia cùng lão Hầu gia cũng nghe ra hắn ý tại ngôn ngoại, trong lòng đều thật phần cảm động. Sau khi ăn xong, Trần A Phúc đem các khách nhân tiễn đi, lại đem Sở Hàm Yên cùng tiểu ca hai tấm cổ đi nghỉ tạm. Trần A Phúc cùng tiểu Ngọc Nhi tắm rửa xong, lại ôm tiểu Ngọc Nhi trêu đùa một trận, đem nàng hống ngủ. Lúc sau, nàng mới vào không gian. Hiện tại tiểu Ngọc Nhi đã 10 cái nhiều tháng, tháng trước khởi cũng không dám làm nàng tiến không gian. Cô gái nhỏ thông minh vô cùng, không chỉ có ký ức, còn sẽ nói mấy cái đơn âm, tỉ như ra, nương, cha, ca, tỉ, ăn, bảo nàng sẽ nói cái thứ nhất từ là ra, chín nhiều tháng khi liền sẽ nói, lúc ấy đem Sở Hầu ra nhạc hỏng rồi, nói thẳng nàng thông minh, hiểu chuyện, hiếu thuận, chi kỷ. Hiện giờ, tiểu ca hai ở Sở Hầu gia trong mắt đều dựa vào sau, hắn đệ nhất đắc ý nhân nhi là tiểu Ngọc Nhi. Nhiều kim hào khí Sở Hầu gia biểu đạt ái phương thức là dùng tiền tạp, hắn cấp tiểu Ngọc Nhi chuẩn bị của hồi môn đã đôi mấy đại cái dương. Trong khoảng thời gian này, Trần Á Phúc lại ở thử cấp tiểu Ngọc Nhi cai sữa. Mỗi ngày chỉ uy một lần sữa mẹ, một khác thứ là dùng yến trầm hương một cha nấu sữa dê uy nàng. Tiểu gia hỏa không muốn, vừa uống sữa dê liền khóc. Trần Á Phúc ngạnh tâm địa làm người uy, lần này đi Định Châu phủ không nghĩ mang tiểu Ngọc Nhi, nàng quá tiểu, không có phương tiện. Kim Yến Tử đang ở trúc phòng ở. Trần Á Phúc cười nói, như thế nào, hôm nay cần mẫn đi lên. Nó đã có thời gian rất lâu không có sửa nhà. Kim Yến Tử u oán mà liếc mắt trên cây hoàng kim phòng, chít chít nói, bối bối còn ở ngủ ngon. Tiểu Ngọc Nhi cũng không thể tiến vào làm nhân gia chơi, nhân gia ngốc không có chuyện gì, cũng chỉ có làm việc. Trần Á Phúc lại cẩn thận nhìn nhìn nó miệng hạ việc, tuy rằng chỉ làm hơn một nửa, nhưng vẫn là nhìn ra được tới không giống phòng ở, giống chỉ ánh vàng rực rỡ sáng long lanh chim nhỏ. So em bé nắm tay lớn một chút, liền từng cây lông chim đều rõ ràng có thể thấy được, đôi mắt khảm chính là tiểu đa quý, thật là xảo đoạt thiên công. So với kia chút cao cấp nhất thợ thủ công sư phó điêu còn muốn hảo. Nói, bảo bảo, này con chim nhỏ thật xinh đẹp, có phải hay không hoàng kim trên nóc nhà trang trí? Kim Yến Tử ngẩng đầu nói, không phải, là người ta cấp xú đại bảo cùng Yên Nhi muội muội chuẩn bị tân hôn hạ lễ. Về sau, nhân ra lại làm mấy cái, cấp vũ vũ, rõ ràng, tiểu Ngọc Nhi mỗi người một cái, chờ đến bọn họ thành thân thời điểm đưa bọn họ. Trần Á Phúc bị cảm động đến không muốn không muốn, nói, ai ra, bảo bảo, ngươi thật tốt, còn nghĩ đến cho bọn hắn đưa này đó lễ vật, làm ngươi bị liên lụy. Kim Yến Tử chít chít cười nói, ai làm nhân gia thích mami, còn thích bọn họ đâu, chính là lại mệt, nhân gia cũng cao hứng. Trần Á Phúc cảm động mà đem nó nâng lên tới, lại hôn nó vài cái, thế kia mấy cái hài tử cảm ơn nó. Tháng 11 sơ, cai sữa thành công, tiểu Ngọc Nhi mỗi lần đều uống sữa dê. Trần Á Phúc đem trong phủ một ít việc nghi cũng cơ bản trải vuốt lại, lại đem hàng ngày sự vụ giao cho Lý Ma Ma, chuẩn bị tháng 11 sơ năm liền khởi hành hồi Định Châu phủ một chuyến. Nửa tháng trước, Thái Hậu thân thể trạng huống đột nhiên không hảo lên, Sở Tam phu nhân có một nửa thời gian muốn vào cung hầu bệnh. Hoàng thượng thân thể cũng ngày càng không tốt, đã rất ít xuất hiện ở trên triều đình. Tuyệt đại đa số thời điểm là thái tử xử lý triều chính. Trần Á Phúc đối Thái Hậu nương nương ấn tượng thực hảo, hy vọng nàng có thể sống lâu một ít thời điểm, thường xuyên cho nàng làm bỏ thêm liêu điểm tâm cùng canh phẩm làm tam phu nhân mang tiến cung, nhưng vẫn như cũ không có thể làm tình huống của nàng tốt một chút. Kim Yến Tử nói, có lẽ Thái Hậu đại nạn mau tới rồi, sinh tử luân hồi, mặc cho ai cũng không có biện pháp, bao gồm Yến Trầm Hương. Lục Tổ Yến có lẽ có thể kéo dài nàng tánh mạng, nhưng nó không có khả năng cho nàng. Chữa bệnh có thể, tục mệnh không được, nó không thể nghịch thiên mà làm. Đến nỗi Hoàng thượng, Trần Á Phúc đối hắn vô cảm, cũng không dám cho hắn đưa thức ăn. Trần Danh cùng Vương Thị nghe nói Trần Á Phúc phải về Định Châu phủ sau, cũng tỏ vẻ muốn đi theo khuê nữ cùng nhau về quê. Tháng 11 sơ tứ, tiểu 11 phái người tặng rất nhiều đồ vật tới sở phủ. Hắn hiện tại cũng vội, trừ bỏ học tập, còn muốn đi từ Ninh Cung cùng Vạn Thanh Cung hầu bệnh. Trần A Ngọc cùng Trần A Mãn cũng tặng không ít đồ vật tới, có cấp tam phòng, cũng có cấp Trần Lão Thái cùng đại phòng. Sở lệnh An cùng Thẩm Thị cũng đưa tới một ít đồ vật, là cho Trần cùng Sở lệnh Kỳ một nhà. Trần A Phúc ám đạo, còn hảo Sở lệnh Kỳ từ nhỏ là từ Lão Hầu ra mang đại, nếu là nhị Lão ra cùng Lý Thị mang đại, không. Chỉ có nhân phẩm không tốt, còn sẽ không làm người. Tháng 11 sơ năm, một sớm, thiên còn không có đại lượng, Trần A Phúc cùng Tiểu Ngọc Nhi liền cơm nước xong. Trần A Phúc lại tiến phòng ngủ hôn hôn ngủ say chung Tiểu Ngọc Nhi, đi xương phòng hôn hôn Tiểu Ca Hai, mới nắm Sở Hàm Yên cùng đi ngoại viện ngồi xe ngựa. Không trung bay tiểu tuyết, gió lạnh gào thét, hai người ăn mặc áo khoác miên váy, khoác áo choàng, vẫn là cảm thấy dị thường rét lạnh. Phía trước, Trần A Phúc cũng không nghĩ mang tiểu cô nương đi, sợ nàng bị tội. Nhưng tiểu cô nương nói muốn nãi nãi, kiên trì muốn đi. Ngoại viện, ăn mặc tròn vo Trần Danh cùng Vương Thị đã chờ ở nơi này, bọn họ chào hỏi, từng người vào xe ngựa. Trong xe ngựa thiêu bếp lò, còn có bình nước nóng, đảo cũng ấm áp. Hiện tại kênh đảo bị phong, bọn họ chỉ có ngồi xe ngựa trở về. Buổi tối ở trạm dịch nghỉ tạm một đêm, ngày hôm sau thiên không lượng lại tiếp tục lên đường, rốt cuộc tại Hà Ngọ giờ Thân sơ chạy về Định Châu phủ. Trần Á Phúc mở ra bức màn nhìn thoáng qua, xa xa mà vọng đến kia Nga Mi đại môn, trong lòng thập phần kích động. Rời đi gần một năm, lại đã trở lại. Vừa đến bắc cửa thành, vẫn luôn chờ ở nơi đó Dương tổng quản liền tới đến xa tiền bẩm báo, đại nãi nãi, Trần chủ trì đi La Gia Trang ở. Trần Á Phúc sửng sốt, mở ra bức màn hỏi, cái gì, sao lại thế này? Dương tổng quản thấp giọng nói, ngày hôm qua buổi trưa, Thục Phi nương nương phái nội thị đi trong phủ cửa trách. Trần chủ trì, nói nàng, Dương tổng quản dừng một chút, cảm thấy những cái đó khó nghe nói khó mà nói ra tới, lại nói, nói Trần chủ trì lục căn không tịnh, xuất gia còn ở tại nhà chồng, phá hư người khác phu thê cảm tình, châm ngòi người khác phu thê quan hệ, là Trần chủ trì tức giận phi thường cái kia nội thị vừa đi, nàng liền đi La Gia Trang, nhị gia cùng nhị nãi nãi vô pháp, chỉ phải bồi nàng cùng nhau chủ đi La Gia Trang. Trần Á Phúc lại cấp lại tức, làm người đi theo Trần Danh cùng Vương Thị nói một tiếng, làm cho bọn họ về trước chính mình ra, nàng tắc mang theo Sở tiểu cô nương thẳng đến La Gia Trang mà đi. Trần Á Phúc không có không nói trưởng bối không tốt giác ngộ, nàng ở trong lòng oán trách chứ Trần quá làm ra vẻ. Lúc này là thời điểm mấu chốt, Mã Thục Phi nói không chừng chính là cố ý tưởng đem nàng khí hồi Am Ni Cô, làm nhị hoàng tử Dư Nghiệt bắt lấy hoặc là giết nàng, thậm chí có khả năng Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu sẽ an bài người giả mạo nhị hoàng tử Dư Nghiệt đi hại nàng. Nhưng nàng cố tình muốn giảng tự tôn, muốn đi mắc mưu. Còn hảo nàng còn không có ngốc đến ra, không đi trên núi Am Ni Cô, bằng không càng bất lợi với bảo hộ. Có lẽ Vinh Chiêu là bị Sở Hầu ra khí tàn nhẫn đi. Các nàng không có cách nào đối phó Sở Hầu ra, chỉ có cầm Trần bỏ ra khí, cư nhiên đi rồi này một bước giết địch 1000 tự tổn hại 800 nước cờ giờ tới. Cũng có lẽ các nàng đoán được Hoàng thượng là muốn lợi dụng Vinh Chiêu tới áp chế Sở Hầu ra, cảm thấy chính mình còn có cơ hội, nghĩ đem Trần giải quyết, Sở Hầu ra mới có thể toàn tâm toàn ý đối Vinh Chiêu. Trần Á Phúc có chút đoán không ra Hoàng gia nữ nhân tâm tư. La Gia Trang ở Định Châu thành Nam Giao. Trần Á Phúc một hàng đi vào khi, thiên đã hắc thấu, đã có người kỵ khoái mã đi La Gia Trang bẩm báo, Trần Á Phúc đến thời điểm, La Quản sự cùng La Đại Nương lánh một ít hạ nhân ở cửa nghênh đón. Ở Trần Á Phúc trong mắt, La Quản sự tựa như chính mình trưởng bối, nhìn đến hắn lánh người quỳ xuống thời điểm, chạy nhanh hư đỡ một phen, nói, La Thúc, mau mau xin đứng lên, vất vả các ngươi. La quản sự phi thường cảm kích Trần Á Phúc cùng sở lệnh tuyên, là bọn họ cho nhi tử một nhà tốt tiền đồ, làm con dâu đương thập nhất điện hạ quản sự ma ma, nhi tử, tôn tử mới có thể thoát nô tịch, hưởng phú quý. Hắn hậu nhân, có lẽ còn sẽ đi lên con đường làm quan. La quản sự đứng dậy, thấp giọng nói, đại nãi nãi, yên tâm, chủ tử không ngại, thôn trang có một ít cao thủ, nhị gia cũng an bài không ít quân gia ở tại hạ nhân trong phòng cùng với trong thôn, bất quá, vì chủ tử an toàn, tốt nhất vẫn là thỉnh nàng chủ đi trong thành. Trần Á Phúc bốn phía nhìn sang, tinh quang hạ, La gia trang lẻ loi mà chót vót ở chỗ này. Thôn trang chung quanh có mấy đống nhà trệt, thôn ở thôn trang phía trước 100 nhiều mễ chỗ, mặt sau hoa cảnh sơn ly này 200 nhiều mễ, ở giữa cây cối đông đảo. Nơi này bốn phương thông suốt, lại dễ che giấu. Nếu đột nhiên từ trong núi toát ra mười mấy võ công cao cường tử sĩ, vẫn là dễ dàng bị thương Trần. Nếu nhân số lại nhiều chút, đem Trần bắt lên núi cũng không phải không có khả năng. Nếu suy nghĩ Trần Bình An không có việc gì, cần thiết thuyết phục nàng chủ tiến Định Châu Phủ. Nàng không nghĩ chủ tiến sở ra, khiến cho nàng chủ đi Trần danh ra. Đương nhiên không thể đem Trần danh cùng Vương Thị kéo vào trong lúc nguy hiểm, làm cho bọn họ chủ đi Trần thật ra hoặc là Vương thành ra. Trần Á Phúc hạ quyết tâm, nhấc chân vào đại môn, tiến vào nhị môn, sở lệnh kỳ cùng thẩm thị ở chỗ này nghênh đón các nàng. Trần Á Phúc đối bọn họ khúc khúc đầu gối, cảm kích mà nói, cảm ơn nhị thúc cùng đệ muội, cho các ngươi lo lắng. Sở lệnh kỳ cùng thẩm thị chạy nhanh khom người cười nói, đại tẩu khách khí, phải làm. Sở lệnh kỳ đem Trần Á Phúc lánh đi chính viện Tây khóa viện. Thẩm thị nhỏ giọng nói, vì đại bá nương an toàn, buổi tối làm nàng ở tại nơi đó. Trần đang ngồi ở sườn phòng trên giường đất, trong tay cầm lần tràng hạt không ngừng chuyển. Nàng mảnh khảnh nhiều, trong mắt cũng ít phía trước ôn nhu bình thản, tựa nhiều vài phần lỗ trống cùng quạnh quẽ. Trần Á Phúc lánh Sở Hàm Yên cho nàng hành lễ. Trần đứng dậy, một tay kéo một cái, rơi lệ nói, đại lánh thiên, còn cho các ngươi đuổi xa như vậy lộ tới xem ta. Ta chính là cái trói buộc, đều xuất ra, còn muốn chọc phải thế. Tục việc, vẫn là muốn liên lụy các ngươi. Sở Hàm Yên nói, nãi nãi, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta đều tưởng ngươi. Trần Á Phúc cũng chạy nhanh nói, bà, xem ngươi nói, nếu đại gia nghe được lời này, nên có bao nhiêu khổ sở. Hắn làm như vậy nhiều chuyện, bao gồm này đi bình định, đều là tưởng nhiều tránh quân công, có thể làm bà bình an hạnh phúc. Nàng đem Trần đỡ đi trên giường đất ngồi, còn nói thêm, chúng ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là vẫn luôn không thoát khỏi thân, không nói ta cùng hài tử, liền tiểu cô, tam thẩm đều nghĩ đến xem ngươi, chỉ là thái hậu nương nương thân mình không tốt, tam thẩm muốn thường xuyên tiến cung hậu bệnh, tiểu cô cũng không rút ra thân, kia mấy cái hài tử tiểu, không dám dẫn bọn hắn tới, vài người rong dài vài câu, cơm chay mang lên bàn. Trong đó có một chậu nấm hầm đậu hủ, thập phần tươi ngon, Trần Á Phúc uống lên hai chén, trên người mới hoàn toàn ấm áp. Sau khi ăn xong, tuy rằng nhìn đến sở tiểu cô, nương đã mệt mỏi, cũng không làm nàng đi nghỉ tạm. Đến trước làm tiểu cô nương đem Trần Tâm ấm áp, đem nàng tâm lưu lại. Tiểu cô nương đã trước được mẫu thân dặn dò, vẫn luôn nị ở Trần trong lòng ngực, nhu nhu nói chính mình như thế nào tưởng nàng, để muội muội như thế nào đáng yêu. Nàng một tá ngáp, liền ngượng ngùng mà dùng tiểu béo tay đem miệng che lại, chớp chớp mắt, tiếp tục nói, nãi nãi, vũ vũ cùng rõ ràng đã sẽ chạy đầy đất, còn sẽ nói rất nhiều lời nói. Chúng ta tới nơi này không dám nói cho bọn họ, bằng không đến đem nóc nhà khóc phiên. Tiểu Ngọc Nhi thông minh vô cùng, đã có thể nói, Gia Gia thích nhất nàng, nàng cũng thích nhất Gia Gia. Ha ha, Tiểu Ngọc Nhi thích nhất nắm Gia Gia dâu, Gia Gia đau đến lông mày đều nhăn ở bên nhau. Cũng luyến tiếc làm nàng buông tay. Trần Á Phúc ha hả cười nói, ngươi chỉ biết nói đệ muội muội, như thế nào chưa nói chính ngươi đâu. Tiểu cô nương đỏ bừng mặt, lại ngượng ngùng mà nói, nãi nãi, ta cùng ca ca đính hôn. Về sau, nếu nãi nãi không nghĩ ở nhà trụ, liền đi nhà của chúng ta trụ, chúng ta sẽ hảo hảo hiếu thuận nãi nãi. Trần đã nghe nói tiểu 11 cùng Sở Hàm Yên đính hôn, nghe xong nàng lời nói, trong lòng ấm đến không được. nhưng nàng nghĩ đến cái kia nội thị nói, tâm lại trầm tới rồi đáy cốc. Chính mình đã là người xuất gia, làm gì còn vì thế tục hỉ bi mà hỉ bi đâu. Nàng đẩy đẩy tiểu cô nương, nói, hảo hài tử, trên đường mệt mỏi lâu. Như vậy, mau trở về nghỉ ngơi đi. Sở tiểu cô nương đi rồi, Trần A Phúc liền bắt đầu thuyết phục Trần vào thành đi trụ. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trần kiên quyết không tiến Định Châu Châu đi trụ, nàng thậm chí tưởng hồi Ảnh Tuyết Am. Nàng một tay chuyển lần tràng hạt, một tay hợp cái nói, Mã Thục Phi nói không sai, Bần Ni đã xuất ra, tự nhiên không khiết tự ái, không để ý tới thế tục việc. Nhưng Ni Bần lại tham sống sợ chết, trằn trọc với Trần thế bên trong, thậm chí vì bảo tánh mạng chủ đi sở ra. Bần Ni như thế lục căn không tịnh, trái với Phật quy, là sẽ tao thiên khiển. Trần A Phúc nói, bà, ngươi sở dĩ xuất ra, cũng không phải ngươi cùng Phật môn có duyên, mà là bị Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu mẹ con bức bách. Cha chồng cho phép ngươi xuất gia, cũng không phải làm ngươi vĩnh viễn ngốc tại Phật môn, mà chỉ là bảo hộ ngươi kế sách tạm thời. Mã Thục Phi sở dĩ làm người như vậy nói, chính là muốn bà mệnh, bà làm gì còn muốn thượng các nàng đương đâu. Hơn nữa, vì bảo hộ bà, có như vậy nhiều người ở ngươi chung quanh thủ. Nếu nhị hoàng tử hoặc là Mã Thục Phi phái người tới hại bà, làm những cái đó tuổi trẻ hậu sinh vứt bỏ tánh mạng, bà nỡ lòng nào. Trần nước mắt chảy ra, nói, Bần Ni không nghĩ làm cho bọn họ đi tìm cái chết. Bần Ni tưởng hồi Ảnh Tuyết Am, chính là tưởng an tĩnh tĩnh mà ở nơi đó tu hành, nếu thật sự có người tới hại Bần Ni, kia cũng là Bần Ni mệnh. Thấy được Trần như thế cố chấp, Trần A Phúc bất đắc dĩ đến cực điểm, nói, biết bà có nguy hiểm, chúng ta sao có thể không phái người tới bảo hộ bà. Nếu bà thực sự có cái tốt xấu, làm ta như thế nào đi đối mặt đại gia? Thôi, ta cũng không trở về kinh thành, liền đi theo bà ở cùng một chỗ đi, bà đi chỗ nào ta liền đi chỗ nào. Muốn sống cùng nhau sống, muốn chết cùng chết. Trần lắc đầu nói, này như thế nào thành, ngươi còn trẻ, vì hài tử cũng không thể đi thiệp hiểm. Trần A Phúc nói, nếu bà cũng biết ở nơi này nguy hiểm, vì cái gì còn muốn chủ đi xuống đâu. Bách thiện hiếu vi tiên, con dâu không thể ném xuống bà. Trần nhắm mắt lại, hai tay cùng nhau nhéo lần tràng hạt chuyển, nói, A-di-đà Phật, tuyên con dâu, ngươi luôn miệng nói hiếu đạo, vậy cần thiết nghe Bần Ni nói. Ngày mai, ngươi mang theo Yên Nhi hồi kinh đi, cũng làm Kỳ Nhi cùng Tống Thị hồi Định Châu Phủ đi. Nhìn đến nàng như vậy, Trần A Phúc nhớ tới sở lệnh tuyên qua. Đi nói qua nói, Trần tuổi trẻ khi đã từng đem sở hậu ra nhốt ở ngoài cửa một đêm, vô luận sở hậu ra như thế nào giải thích đều không nghe. Cái này tính tình, thật là quá cố chấp, quá làm giận. Trần A Phúc cũng không phải là cổ đại người, không có không cùng trưởng bối tranh luận giác ngộ. Nàng nói, bà, ngươi ý tứ là, ta cùng Yên Nhi mệnh, còn có nhị thúc phu thê mệnh chân quý, chỉ cần chúng ta rời đi nơi này, giữ được tánh mạng là đến nơi. Nàng dùng ngón tay chỉ bên ngoài, còn nói thêm, mà hầu hạ ngươi La Thúc, còn có bên cạnh ngươi vài vị tiểu sư phó, cùng với những cái đó bảo hộ bà hộ vệ, bọn họ mệnh không chân quý, bọn họ liền có thể tùy thời bồi bà bỏ mệnh. Bà, Phật tổ trước mặt, chúng sinh bình đẳng. Không chỉ có bên ngoài những cái đó bảo hộ cùng hầu hạ bà mạng người chân quý, bà mệnh càng chân quý. Bà tin Phật, mặc kệ ai mệnh, đều hẳn là quý trọng. Hơn nữa, làm người xuất gia, đối những cái đó cái gì thanh cao. Mặt mũi, này đó thế tục người coi trọng đồ vật, không nên xem ở trong mắt a. Mà vài thứ kia, ở sinh mệnh trước mặt, cái gì đều không phải. Phật còn nói, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Những lời này thực ngỗ nghịch, cũng rất khó nghe, làm Trần Á Khẩu không trả lời được. Trần giật mình mà mở to mắt, tức giận đến tay đều có chút phát run, nói, ngươi, Bần Ni, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng Bần Ni nói chuyện? Hảo, ngươi mang theo bên ngoài mọi người đều trở về. Trần A Phúc thấy những cái đó chạm đến linh hồn nói đem Trần tức giận đến không nhẹ, lại hoán lại khẩu khí nói, bà, ngươi mệnh càng chân quý, chúng ta như thế nào có thể đem ngươi một người ném xuống đâu? Đại gia sang năm có lẽ là có thể đánh giặc xong đã trở lại. Nếu bà ra chuyện gì, đại gia sẽ có bao nhiêu khổ sở? hắn từ bà bà tiến vào Phật môn ngày đó bắt đầu, liền thề muốn lập công kiến nghiệp, hy vọng có một ngày có thể đem bà bà tiếp về nhà đoàn viên. Còn có tiểu cô, bọn nhỏ, cùng với La gia bà ngoại, đại cữu, bọn họ mỗi ngày đều nghĩ đến ngươi, đặc biệt là cha chồng, hắn sở hữu ẩn nhẫn, mưu hoa, không riêng gì đỡ thái tử thượng vị, càng là hy vọng có một ngày có thể cả nhà đoàn tụ bà bà. Con dâu nói không dễ nghe, nhưng lời nói xấu lý đoan. Ngẫm lại năm trước đại niên 30, vì bảo hộ bà bà, đại gia cùng La thúc bị thương, lại đã chết 3 cái hộ vệ, còn đem Yên Nhi sợ hãi, bà bà nguyện ý tái xuất hiện như vậy tình cảnh sao? Bà bà Bồ Tát tâm địa, khẳng định là sẽ không nguyện ý ngươi ngàn vạn không cần lên ngựa thục phi cùng Vinh Chiêu Đương, các nàng chính là cố ý kích tướng ngươi, khí ngươi, tưởng đem ngươi bức ra Định Châu Phủ. Như vậy, cho dù phụ cận không có nhị hoàng tử Dư Nhiệt, các nàng có lẽ đều sẽ làm người giả dạng làm những cái đó Dư Nhiệt tới hại ngươi. Các nàng như vậy hư, vì cái gì muốn như các nàng nguyện đâu? Trần không ngốc, nàng cũng biết những lời này. Đó là Ma Thục Phi cố ý làm nhân khí chính mình. Nhưng nàng trời sinh tính cao ngạo, bị người ta nói như vậy bất kham cùng dơ bẩn, cũng là khí tàn nhẫn, mới nhất ý cô hành mà chạy ra tới. Sở Lệnh Kỳ cùng Tống Thị, còn có La quản sự căn bản không dám nhiều lời, khuyên giải không có hiệu quả cũng chỉ có đi theo nàng ra tới trụ. Hiện tại bị con dâu nhất châm kiến huyết mà chỉ ra tới, nghĩ lại trong viện như vậy nhiều bảo hộ chính mình người, cùng với ở kinh thành nữ nhi tôn tử, ở Thạch Châu Phủ lão mẫu, huynh trưởng, còn có ở phía Nam Trinh chiến nhi tử, nàng khóc lên tiếng. Trần A Phúc lại đỡ Trần ngồi xuống, nói hồi lâu, nàng không dám nói tiếp những cái đó ngỗ nghịch nói, mà là giảng Sở Lệnh Tuyên, Sở Hoa như thế nào nhớ mong nàng, Tiểu Ca Hai, Tiểu Ngọc Nhi như thế nào đáng yêu, thấy thời gian chập, lại tự mình đem Trần hầu hạ lên giường, mới ra tới. Tuy rằng Trần miệng không có đáp ứng, nhưng Trần A Phúc biết, nàng trong lòng đã ngầm đồng ý. Vừa ra khỏi cửa, một cổ gió lạnh ập vào trước mặt, lánh đến Trần A Phúc đánh cái rùng mình. Nàng đem áo choàng nắm thật chặt, ra tây khóa viện. Trong viện cây cối tiêu điều vắng vẻ đứng im, không có lá cây, chi đầu trống trải. Xuyên thấu qua sơ láng ngọn cây, nhìn đến một câu hơi hoàng trăng rằm lẳng lặng treo ở chân trời, còn có thưa thớt hàn tinh, đem hàn quang tán hướng đại địa, càng cảm thấy lạnh lẽo. Trần A Phúc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn phía Hoa Cẩm Sơn. Liên miên dãy núi thương hắc như sắt, thần bí, túc mục, hàn khí dày đặc đột nhiên, nàng tâm kinh hoàng lên, sợ đến không được, nàng vội đem ngực che thượng. Đây là cảm giác gì? Loại cảm giác này thật không tốt. Lúc này, nàng trong đầu truyền đến Kim Yến Tử thanh âm, nó chít chít kêu lên, "Mami, giống như bên ngoài có tình huống." Nhân ra nghe được mặt đông mấy cái điểu huynh đệ bị dọa, đều chít chít kêu to lên. Hơn phân nửa đêm, tại sao lại như vậy, dọa chết người. Hoa Cẩm Sơn liền ở thôn trang mặt đông. Trần A Phúc cả kinh, có phải hay không có người xuống núi bừng tỉnh trên cây chim chóc? Thà rằng tin này có, không thể tin này vô. Nàng chạy nhanh cùng Hồng Phỉ nói, ta tổng cảm thấy trong lòng hốt hoảng, như là muốn xảy ra chuyện gì. Ngươi đi ngoại viện cùng La quản sự cùng Lý đội trưởng nói một tiếng, làm cho bọn họ chạy nhanh lên làm hảo chuẩn bị. Lại đối Tiểu Hồng nói, đi Đông Sương đem nhị ra kêu lên, nói với hắn giống như có tình huống. Sau đó, nàng đảo hồi tây khóa viện, nhẹ nhàng gõ chữ trần cửa sổ, nhẹ giọng nói, bà, mau mặc vào tới, con dâu hoảng hốt, tổng sợ tối nay muốn xảy ra chuyện gì ngươi, nhất định phải bảo trọng. Bảo trọng ý tứ chính là tàng hảo. Trong phòng truyền đến thanh thanh âm, hảo, ta đã biết. Từ lần trước xảy ra chuyện sau, thôn trang ngõ ba cái phòng tối, bao gồm cái này tây khóa viện phòng ngủ, chính viện thượng phòng phòng ngủ, còn có hậu cháo phòng phòng ngủ. Trần A Phúc ra tây khóa viện, Sở Lệnh Kỳ đã từ Đông Sương chạy ra, biên chạy còn một bên mặc xiêm oai, hắn chạy tới Trần A Phúc trước mặt, nói, đại tẩu, sao lại thế này? Trần A Phúc nói, ta sợ đêm nay muốn xảy ra chuyện, ngươi làm hộ vệ cùng các quân sĩ đều chuẩn bị tốt. Nếu không có việc gì càng tốt, ngày mai liền mang theo ta bà cùng nhau hồi Định Châu Phủ. Sở Lệnh Kỳ gật đầu, hắn vẫn luôn cảm thấy Trần A Phúc thông tuệ, tuy rằng nàng chỉ bằng trực giác làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, cũng không có gì không đúng. Đại bá nương đáp ứng ngày mai liền hồi Định Châu Phủ, đây là cuối cùng một đêm, này một đêm cần thiết muốn bảo đảm an toàn của nàng. Lúc này, Tống thị cùng mấy cái nha đầu đều chạy ra tới, còn có người dọa khóc. Tống thị hỏi, xảy ra chuyện gì? Sở Lệnh Kỳ nhíu mày nói, làm đại gia chuẩn bị sẵn sàng, giữ cửa cửa sổ quan hảo, tìm một chỗ giấu đi, để ngừa vạn nhất. Yên tâm, cho dù có việc, chúng ta cũng sẽ không làm những người đó tiến sân. Tiếp theo, La quản sự lánh một ít hộ vệ vào nội viện. Hắn thấp giọng cùng các nữ nhân giao đãi, các nam nhân đều chuẩn bị tốt, không cần sợ hãi, không cần đốt đèn, không cần ra tiếng, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, đều tự tìm ẩn thân địa phương trốn đi. Cái gọi là ẩn thân địa phương, cũng chính là chỉ trong ngăn tủ, giường phía dưới, xài đôi. Trần Á Phúc đối tưởng đi theo nàng tiến chính phòng Hồng Phỉ, Tiểu Hồng, Hoàng Ma Ma, Kỳ Nhi thấp giọng nói, chính phòng mục tiêu quá lớn, tốt nhất tìm nhà kề ẩn thân. Hồng Phỉ biết chính phòng có phòng tối, nhưng phòng tối sẽ không đại, khẳng định tàng không được như vậy nhiều người, liền lôi kéo Tiểu Hồng mấy người đi tìm ẩn thân địa phương. Mặt khác mấy người không biết có phòng tối, không muốn chính mình trước chạy. Hoàng Ma Ma nói, chúng ta trước trốn rồi, đại nãi nãi cùng tỷ nhi làm sao? Không được, ta phải đi đem tỷ nhi ôm ra tới. Hồng Phỉ thấp giọng nói, thượng phòng địa phương như vậy đại, tự nhiên có đại nãi nãi cùng tỷ nhi ẩn thân địa phương. Hoàng Ma Ma thông thấu, liền suy đoán thượng phòng có lẽ có phòng tối, cũng lôi kéo không nghĩ đi Tiểu Hồng cùng Kỳ Nhi cùng đi tìm ẩn mật địa phương. Trần Á Phúc bước nhanh vào thượng phòng. Vì an toàn, Sở Hàm Yên liền ở tại nàng phòng ngủ. Nàng giữ cửa cửa sổ quan hảo, lại đem tiểu cô nương đánh thức. Không có đốt đèn, thừa dịp thấu tiến vào mỏng manh ánh trăng, sở soạn cấp mơ mơ màng màng tiểu cô nương đem xiêm y mặc. Tốt, nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, mạc sợ hãi, ngốc tại nơi đó thực an toàn. Tiểu cô nương vừa nghe liền nhớ tới năm ngoái 30 sự tình, hoa mà một tiếng khóc lên. Nghe được Trần Á Phúc hư một tiếng, tiểu cô nương chạy nhanh dùng tay đem miệng che thượng. Nức nở nói, mẫu thân, ta sợ. Trần Á Phúc hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng an ủi nói, không sợ, ngươi tàng phòng nhỏ ai cũng tìm không thấy. Này gian phòng phòng tối ở áo khoác tủ mặt sau. Trần Á Phúc mở ra tủ quần áo, đem dựa vô trong một khối tấm ván gỗ gỡ xuống, bên trong là một cái hình chữ nhật động, miễn cưỡng có thể trang hai cái đại nhân. Trần Á Phúc đem một giường chăn lót thượng, lại đem tiểu cô nương dùng chăn bao lên bỏ vào đi ngồi xong, nói, không sợ, ở bên trong ngủ một giấc thì tốt rồi. Nhớ kỹ, nếu có động tĩnh, ngàn vạn không cần ra tiếng. Tiểu cô nương bắt lấy Trần Á Phúc nói, mẫu thân, ngươi đâu? Trần Á Phúc nói, mẫu thân liền ở bên ngoài bồi ngươi, yên tâm. Nương giấu dưới đáy giường hạ, không có người sẽ phát hiện. Trần Á Phúc có không gian, gặp được nguy hiểm có thể lập tức tàng đi vào. Cho nên, nàng tưởng lưu tại bên ngoài, nhìn xem có cái gì đột phát trạng huống. Nói xong, nàng liền đem tấm ván gỗ chắn thượng, lại đem lấy ra tới xiêm y bỏ vào đi, lại đem cửa tủ quan hảo. Trần Á Phúc đứng ở phía trước cửa sổ, gỡ xuống trên đầu ngọc châm, đem cửa sổ giấy chọc cái động. Mùa đông cửa sổ giấy đặc biệt hậu, nàng dùng ngón tay không dễ dàng chọc phá. Nàng ra bên ngoài nhìn, trong viện người chậm rãi biến thiếu, cho đến hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới. Nữ quyến đều tìm được địa phương trốn đi, một ít hộ vệ cũng giấu ở bóng ma chỗ, chuẩn bị tùy thời đả kích tới phạm địch nhân. Đêm tĩnh cực kỳ, Trần Á Phúc tựa hồ liền chính mình tiếng tim đập đều có thể nghe được. Đây là gió báo trước yên lặng đi. Thời khắc ở trong không gian chú ý động tĩnh, Kim Yến Tử còn nói thêm, địch nhân đã tới rồi dưới chân núi. Đi phía đông rừng cây, cũng có phía bắc rừng cây. Ai nha, trên cây sở hữu điểu huynh đệ điểu tỉ muội đều bị bọn họ kinh đi lên. Trần Á Phúc cả kinh, chẳng lẽ bọn họ thượng thụ. Lúc này, đột nhiên một trận kêu đánh kêu giết thanh âm truyền ra tới. Ngay sau đó, lại có rất nhiều đồ vật ném vào sân. Lập tức một cổ tùng hương vị liền tràn ngập mở ra. Lại tiếp theo, rất nhiều mang hỏa mũi tên bắn vào. Nháy mắt, trong viện tràn ngập ánh lửa. Trời hanh vật khô, lại có phong, ngọn. Lửa lập tức vượng lên, đem thụ, xương phòng cửa sổ đều bậc lửa. Những cái đó giấu đi hộ vệ chạy nhanh chạy ra dập tắt lửa. Bọn họ có chút người dùng nhánh cây quất đánh ngọn lửa, lại có chút người đi hậu viện bên cạnh giếng mang nước. Trần A Phúc tâm trầm đi xuống, những người này không tiến sân bắt người giết người, mà là phóng hỏa muốn đem trong viện người đều thiêu chết. Làm chủ bọn họ, hẳn là không phải nhị hoàng tử Dư Nghiệt, nhị hoàng tử một đảng càng nguyện ý bắt sống Trần. Người chủ sử nhất định là Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu, chỉ có các nàng nhất suy nghĩ Trần chết. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn cái kia áo khoác tủ, nếu phòng ở thiêu cháy, giấu ở nơi đó người cũng không sống được. Cho dù bị người cứu tới, cũng rất có thể hủy dung. Trần A Phúc đem nắm tay nắm đến gắt gao. Những người này quá xấu rồi, đoạt nhân gia nam nhân, đuổi đi nhân gia nhi nữ, bức cho người cùng đường ra ra, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Thù này, cần thiết muốn báo. Còn có cái kia cẩu hoàng đế, ích kỷ, lật lọng, hắn sao không nhanh lên chết? Trần A Phúc thầm mắng vài câu, mở ra cửa sổ đối hộ vệ nói, bảo hộ tây khóa viện, đừng cho nơi đó bị lửa đốt. Hộ vệ nói, đại nãi nãi yên tâm, nơi đó có người bảo hộ. Lúc này, ngoài cửa sổ một cây cây mai cũng đốt lên, ngọn lửa lại xuyến hướng nàng trước mặt song cửa sổ. Trần A Phúc chạy nhanh đi tịnh phòng bưng tới một chậu nước bát hướng cửa sổ, hộ vệ lại đem cây mai ngọn lửa đánh diệt. Trần A Phúc qua đi đem ngăn tủ mở ra, đem tiểu cô nương ôm ra tới. Tiểu cô nương nhìn đến mãn viện từ ánh lửa, lại sợ tới mức oa mà một tiếng khóc lên. Trần A Phúc chạy nhanh dùng tay đem nàng đôi mắt che thượng. Bởi vì La Gia Trang có chuẩn bị, ở tại trong thôn quân sĩ cũng được đến tin tức chạy tới, cho nên không đến nửa canh giờ liền kết thúc chiến đấu. Viện ngoại người đem địch nhân đều tiêu diệt, trong viện người đem hỏa cũng khống chế được, chỉ có dãy nhà sau một gian nhĩ phòng thiêu đến lợi hại. Bởi vì cái kia phòng là tiểu Phật đường, trong phòng có rất nhiều hương nến, lại dựa sau. Nguy hiểm giải trừ, Trần A Phúc chạy đối ngoài cửa sổ một cái hộ vệ lớn tiếng nói, đi nói cho nhị gia cùng La quản sự, nhất định phải lưu cái người sống. Sau đó, nàng liên lụy Sở Hàm Yên ra thượng phòng, Trần bị một cái tiểu ni cô đỡ, ra tây khóa viện. Nhìn đến mãn viện tử hỗn độn, hậu viện toát ra khói đặc, còn có gai mũi tùng du vị cùng mùi khét, Trần lại chảy ra nước mắt. Lần này, nàng là thật sự hối hận. Ánh mặt trời đại lượng, Sở Lệnh Kỳ, La quản sự cùng Lý đội trưởng tới nội viện, phi thường tiếc nuối mà nói cho Trần A Phúc, bọn họ không có bắt được một cái người sống. Kỳ thật, bắt đầu bắt hai cái, nhưng kia hai người nửa khắc chung trước cũng đã chết, hẳn là trước đó uống lên độc. Lần này đại khái tới 40 cá nhân tả hữu, có người hướng trong viện đầu tẩm tùng du cây đuốc, lại hướng người hướng trong bắn đốt hỏa mũi tên. Bởi vì La Gia Trang sớm có chuẩn bị, ném vào tới cây đuốc cũng không nhiều. Đánh nhau chung, địch nhân đã chết 35 cá nhân, bắt sống hai người, sau lại đã chết, còn có mấy người chạy hướng trong núi. Tuy rằng đã phái người vào núi tìm kiếm, nhưng tìm được cũng bắt sống khả năng tính cực tiểu. Trần lại hỏi, chúng ta này phương đã chết người không có? Lý đội trưởng nói, chúng ta người nhiều, lần này vạn hạnh không chết người, chỉ có mấy cái huynh đệ bị thương, còn có một cái tránh ở tiểu Phật đường nha đầu bị bỏng. Không chết người liền hảo, nếu chết lại người, Trần liền càng khó chịu. Sở Lệnh Kỳ nói, đại tẩu, ngươi thật đúng là liệu sự như thần. Nếu ngươi không có làm người đem chúng ta kêu lên, chúng ta không có chuyện trước làm chuẩn bị, tử thương người sẽ càng nhiều. Lý đội trưởng cũng nói, đúng vậy, đêm qua gió lớn, nếu chúng ta không có chuẩn bị, cái này thôn trang còn không biết sẽ bị đốt thành cái dạng gì. Trần A Phúc chạy nhanh nói, có lẽ là ông trời bảo hộ đi, ta ngày hôm qua ban đêm đột nhiên cảm thấy trong lòng không dễ chịu, tổng sợ xảy ra chuyện gì. Ai ngờ, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Lại hỏi, người bị thương thế nào, có hay không tánh mạng chi ưu? Lý đội trưởng còn nói thêm, bốn cái bị thương hộ vệ, một cái bụng bị thứ, một cái phía sau lưng bị thứ, một cái hữu lỗ tai bị tước một nửa, này ba người đều không có trở ngại. Chỉ là một người tả cánh tay bị chém đứt, hắn đời này tàn tật, về sau cũng không có khả năng lại làm hộ vệ này một hàng. Cái kia nha đầu tình huống nhất không tốt, nửa bên mặt cùng nửa cái thân mình đều bỏng. Trần không nghe xong, liền che miệng khóc lóc chạy về tây khóa viện. Trần A Phúc là cố ý làm trò Trần hỏi. Không phải Trần A Phúc quá tàn nhẫn, là cần thiết muốn cho nàng biết, bởi vì nàng cố chấp, lại hại nhiều ít che chở nàng người. Cần thiết làm nàng biết, tuy rằng nàng không có hại người chi tâm, nhưng bởi vì có muốn hại nàng người. nàng nhất định phải vì ái nàng cùng hộ nàng người suy xét, không thể quá tùy hứng. Trần Á Phúc lại đối Sở Lệnh Kỳ nói, ta lập tức viết một phong thơ, ngươi tự mình cho ta cha chồng đưa đi. Lại nhìn Hoa Cảnh Sơn cắn răng nói, cái này chướng, cha chồng sẽ đi thanh toán. Cha chồng cúc cung tận tụy, đàn tận kiệt lự, vì triều đình tận trung như vậy nhiều năm, nhưng hắn vợ trước, cháu gái, còn có nhiều như vậy thân nhân, lại tại đây lanh lảnh càn khôn, thanh minh thế giới. Không ngừng một lần bị giết, bị hại những người này tuy rằng không có lưu lại người sống, nhưng ai đều không phải ngốc tử, cha chồng có thể đoán được ai là làm chủ, hoàng thượng cùng thái tử như vậy anh minh, càng sẽ đoán được huống chi, bà nhi tử, ta trượng phu, Sở nhi cha, hắn còn ở tiền tuyến vì triều đình bán mạng. Vô luận như thế nào, cha chồng đều sẽ hướng đi hoàng thượng muốn nói phát, lui một vạn bước nói, chẳng sợ lần này hại người thật là nhị hoàng tử Dư Nghiệt, bối hòa cũng cần thiết là kia mẹ con hai người. Các nàng quá xấu, quá ích kỷ, vì thỏa mãn chính mình tư dục, không màng người khác chết sống, cho dù là triều đình trọng thần. Sở hậu ra là ẩn nhẫn, mà không phải yếu đuối, càng không dễ chọc. Nếu không, cũng không cái kia năng lực bằng bản thân chi lực đối kháng nhị hoàng tử một đảng, một chút võ thuật lực bồi dưỡng lên, trợ giúp cửu hoàng tử đi bước một đi đến hiện tại, có lẽ, chính là bởi vì hắn năng lực này, mới làm hoàng thượng sợ hãi. Sở Lệnh Kỳ gật đầu. Trần A Phúc về phòng để bút viết một phong thơ, lại cùng Sở Lệnh Kỳ thương lượng một chút. Chân thật tình huống muốn cùng Sở Hậu ra nói rõ ràng, nhưng Sở Hậu ra đi theo hoàng thượng cùng thái tử kêu oan thời điểm, tốt nhất đem cái kia bị thương nha đầu nói trở thành bảo hộ Sở Hàm Yên. Kia mấy cái bị thương hộ vệ là vì gần người bảo hộ Trần Sở Hậu ra thông minh, nên như thế nào làm, hắn khẳng định đắn đo đến chuẩn. Đem Sở Lệnh Kỳ tiễn đi, đã giờ thìn mặt. Sở Hàm Yên sợ hãi, ngơ ngác mà ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào, cũng không ăn cơm. Trần Á Phúc thực tự trách, ngày hôm qua hẳn là làm nàng trực tiếp hồi sở phủ, mà không nên mang nàng đến La Gia Trang tới. Đáng thương hải tử, như thế nào tổng hội đuổi kịp này đó phá sự. Trần cũng không ăn cơm, mà là không ngừng niệm kinh. Trần Á Phúc lại phân phó La quản sự, kia mấy cái bị thương người nhất định phải an trí thỏa đáng, nhiều cấp chút tiền an ủi. Đặc biệt là cái kia tàn tật hộ vệ cùng bỏng nha đầu, không chỉ có phải hảo hảo cho bọn hắn chữa bệnh, cũng cần thiết làm cho bọn họ cả đời này áo cơm vô ưu. Từ tháng này khởi đến bọn họ ly thể, mỗi tháng phát 800 văn lệ tiền. Cái này đãi ngộ phi thường hảo, tiểu quản sự cùng nhị đẳng nha đầu mới lấy tháng này tiền. Lưu lại La quản sự đám người ở chỗ này xử lý kế tiếp sự tình, Trần Á Phúc lánh mọi người hồi phủ thành. Trần Á Phúc nắm tiểu cô nương mới vừa đi ra La Gia Trang đại môn, liền nhìn đến Triệu lão thái bà bị một cái chắc nịch bà tử bối tới rồi nơi này. Trần Á Phúc buồn bực nói, ngươi là tới tìm ta? Triệu lão thái bà oai miệng nói, ngươi là ta đích ruột thịt cháu gái, đều tới cửa, lại không biết đi xem ta lão bà tử. Trần Á Phúc khí vui vẻ, nói, lão thái thái, ta vì cái gì không đi xem ngươi, ngươi so với ai khác đều minh bạch. Nếu ngươi tuổi lớn, trí nhớ không tốt, ta lặp lại lần nữa, ngươi làm như vậy nhiều ác sự, mục đích chính là muốn chỉnh chết ta nương cùng ta. Ngươi hận không thể ta đi tìm chết, ta nếu xuất hiện ở ngươi trước mặt, kia mới là đại bất hiếu. Nói xong, liền nắm Sở Hàm Yên lên xe ngựa. Lão thái thái lại chạy nhanh nói, không đi xem ta liền thôi, kia cũng phải nhường người cho ta lấy chút tiền tài nha. Trần Á Phúc quay đầu lại nhìn xem lão thái bà nửa bên mặt cương đến lợi hại hơn, một trương miệng nói chuyện, không chỉ có phải chảy nước miếng, miệng đều oai đến một bên. Đi! Trần Á Phúc lắc đầu, cái này lão thái bà cả đời truy đuổi vinh hoa phú quý, đến nỗi với không tiếc làm những cái đó táng tận thiên lương sự, kết quả là lại thành cái dạng này. Trần Thế Anh là hiếu tử, sẽ không thiếu nàng tiêu dùng. Nàng thà rằng không biết xấu hổ mà tới quản cái này nàng hận nhất người duỗi tay đòi tiền, hẳn là không có nhiều ít cảm giác an toàn, tưởng đỉnh đầu có bao nhiêu nhiều tiền tài đi. Trần Á Phúc cấp Hồng Phỉ xử cái ánh mắt, Hồng Phỉ liền đào một thỏi bạc cho nàng. Trần Á Phúc lên xe, còn nghe Triệu lão thái bà nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi như vậy có tiền sao còn như vậy moi, lão bà tử trương cái khẩu, mới cho 2 lượng bạc. Trần Á Phúc xốc lên màn xe nói, vậy ngươi còn phải cảm tạ ông trời không làm ngươi đem ta nương cùng ta chỉnh chết, nếu không, liền này hai lượng bạc đều không có. Tống thị cùng mấy cái nha đầu đều cúi đầu làm bộ không nghe thấy. Một hàng ngựa xe vào phủ, Trần Á Phúc không có ẩn phía trước ý tưởng đi Trần danh ra, mà là vẫn như cũ đem Trần mang đi sở phủ. Trải qua chuyện này, tin Trần sẽ không lại tùy hứng, làm người lãnh Sở Hàm Yên đi vào chính viện. Tiểu cô nương dọa, Trần Á Phúc không nghĩ làm nàng đơn độc chủ chính mình sân. Trần Á Phúc tự mình đem Trần đưa đi Lạc Mai Am. Trần trực tiếp vào tiểu Phật đường, nàng đối Trần Á Phúc nói, ngươi trở về hống hống Yên Nhi đi, nàng sợ hãi. Là ta thực xin lỗi nàng, mỗi lần đều làm nàng bị thương tổn. Các ngươi cũng sớm chút trở lại kinh thành, không cần lại đến xem ta. Yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi này, chẳng sợ người khác lời nói lại khó nghe, ta đều sẽ không rời đi nơi này, mãi cho đến có thể rời đi mới thôi. Nói xong, nàng liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu gõ đi lên mõ. Một canh giờ trước, Hà Nhân mới gấp trở về báo tin, nói Trần sẽ trở về trụ. Địa long cùng than bàn mới vừa thiêu cháy không bao lâu, phòng trong lạnh lẽo, đông lạnh đến người run bần bật. Trần A Phúc nhìn xem Trần cứng đờ bóng dáng, nói, bà thỉnh nhiều hơn bảo trọng thân thể. Những cái đó chuyện xấu là Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu làm, bà không cần đem các nàng sai lầm ghi tạc trên người mình. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, không phải không báo, thời điểm chưa báo. Ta tin tưởng, các nàng báo ứng liền mau tới. Trần tựa không có nghe được, vẫn luôn gõ mõ. Trần A Phúc đối với nàng bóng dáng khúc khúc đầu gối, đi ra Lạc Mai Am. Trần A Phúc mới ra môn, liền nghe thấy được Trần kêu nàng thanh âm. Trần A Phúc lại đảo trở về, Trần nói, nhiều cấp bị thương người một ít tiền an ủi, còn có ngày hôm qua ở La Gia Trang những người đó, nhiều cho bọn hắn chút bạc, là Bần Ni thiếu bọn họ. Bần Ni không có tiền, chỉ có thể niệm Phật tụng kinh vì bọn họ cầu phúc. Trần A Phúc nói, biết, ta sẽ trở về chính viện, nhìn đến tiểu cô nương đang ở ăn mì sợi. Nơi này quen thuộc, tiểu cô nương cảm xúc mới vừa rồi hảo chút. Nàng ăn nửa chén mì điều, Trần A Phúc liền khuyên nàng lại đi ngủ một giấc, ngày hôm qua ban đêm nàng không ngủ hảo. Trần A Phúc bồi ở tiểu cô nương bên người, thấy nàng ngủ rồi, mới đi đông sườn phòng. Nàng cũng mệt mỏi hỏng rồi, dựa nghiêng ở trên giường đất đánh một hồi ngủ gật. Cảm thấy thân thể hảo chút, lại làm người đem Dương Tổng Quản gọi tới, làm hắn chi một bút bạc cấp La Quản sự. Cấp kia mấy cái bị thương người một người 50 lượng bạc tiền an ủi, tàn tật hộ vệ cùng nha đầu mỗi người 200 lượng bạc tiền an ủi. Tham chiến hộ vệ cùng quân sĩ mỗi người 10 lượng bạc, ngốc tại La Gia Trang Hà Nhân mỗi người 5 lượng bạc, La Quản sự, Lý đội trưởng các 20 lượng bạc, Sở Lệnh Kỳ cùng Tống Thị các 50 lượng bạc. Những người này đều là cùng Trần cộng hoạn nạn. La Quản sự trên tay có tiền, nhưng hắn tiền đúng rồi Trần của hồi môn thôn trang kiếm tiền, cũng chính là Sở Lệnh Tuyên vốn riêng, mà Sở phủ tiền là Vĩnh An hậu phủ tiền. Cái này tiền hẳn là Sở hậu gia. Gia, vô luận là nhị hoàng tử, vẫn là Vinh Chiêu, bọn họ đối phó rồi Trần, đều là bởi vì Sở hậu gia. Không bao lâu, Trần Thế Anh cùng Giang Thị tới. Trần Thế Anh xem Trần Á Phúc không chịu một chút thương, mới buông tâm. Oán hận nói, những người này quá ác độc, cái này chướng cần thiết muốn thanh toán. Trần Á Phúc nói, cha yên tâm, sẽ. Vài người có hơn nửa năm không gặp mặt, vẫn là phi thường cao hứng. Tự đừng tình sau, lại nói đến Trần Vũ tình việc hôn nhân cùng Trần Vũ Huy gia sự. Trần Thế Anh cùng Giang Thị vẫn là phi thường thích Tà Phong, cảm thấy hắn có tài khí, bộ dáng cũng không tồi, gia thế cũng hảo. Nếu Tà gia cầu hôn, bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng. Chỉ là không biết Trần Vũ Huy sự tình có thể hay không liên lụy nàng. Vừa nói đến Trần Vũ Huy, Giang Thị tức giận đến vành mắt đều đỏ, nói, cũng không biết ta cùng Tình Nhi đời trước có phải hay không thiếu nàng. Tình Nhi một khi giá thị trường hảo lên, nàng liền phải xảy ra chuyện. Trần Thế Anh thở dài một hơi, nói, con mất dạy, lỗi của cha, là ta không đem nàng giáo hảo, đến nỗi với dưỡng thành loại này tính tình. Nàng rốt cuộc là ta khuê nữ, ta như thế nào có thể nhẫn tâm thấy chết mà không cứu đâu. Năm trước ta trở lại kinh thành, sẽ đi cùng Hà Đại Nhân nói chuyện, hy vọng Hà gia có thể phóng nàng một con ngựa, làm nàng mang theo hài tử hợp ly. lúc trước gì Lâm Sinh sở dĩ ngược đánh Huy nha đầu, chính là bởi vì ta cùng Sở gia đứng ở một cái tuyến. Thượng, việc này Thánh Thượng cũng biết, ta tiếp Huy nha đầu ra tới, đảo sẽ không đối ta có bất luận cái gì hư ảnh hưởng. Lại khuyên Giang Thị nói, ngươi yên tâm, ta sẽ làm nàng cùng hài tử cùng mẫu thân cùng nhau sinh hoạt ở Định Châu ở nông thôn, sẽ không đem các nàng mang đi kinh thành ảnh hưởng nhi nữ. Trần Á Phúc trong lòng trợn trắng mắt, kia gì Lâm Sinh ngược đánh Trần Vũ Huy, là bởi vì một cái hư, một cái tiện, hảo không? Nhưng Trần Thế Anh muốn nói đến dễ nghe như vậy, cũng vô pháp. Nàng liền đem Triệu Lão Thái Bà quản nàng muốn bạc sự nói, lại xấu xa mà nói, nếu Trần Vũ Huy cùng Triệu Lão Thái Thái sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ cho nhau ảnh hưởng, nói không chừng sẽ càng đổi càng hư, càng sẽ đem hài tử dạy hư. Vốn dĩ tức giận đến không được Giang Thị nghe xong Trần Á Phúc nói, liều mình nhìn cười, lời này cũng chỉ có Trần Á Phúc dám nói. Trần Thế Anh nghe xong hắn lão nương mất mặt sự, tức giận đến mặt đỏ bừng, còn không thể không thừa nhận Trần Á Phúc lời nói xấu lý đoan, nói, ta nương nàng đi đều đi không đặng, lại không thiếu ăn thiếu xuyên, đây là làm chi? Dừng một chút, lại nói, nếu như vậy, đảo thật không thể làm các nàng ở cùng một chỗ, như vậy đi, nếu Huy nha đầu có thể ra tới, ta liền đem nàng an bài đi mặt khác địa phương. Trần Á Phúc không ngôn ngữ, ám đạo, hà gia ích kỷ, là sẽ không nhẹ ý buông tha Trần Vũ Huy. Trần Vũ Huy càng ích kỷ, nàng nếu biết hà đại nhân sát thật không có cách nào giữ được quan chức, nàng khẳng định không muốn muốn trong bụng hài tử ảnh hưởng chính mình về sau sinh hoạt. Bọn họ chi gian có thể nháo xảy ra chuyện gì, mạch não bình thường người căn bản đoán không được. Trần Á Phúc lưu Trần Thế Anh ăn bữa cơm chưa, mới đem bọn họ tiễn đi. Cũng nói tốt ngày sau thỉnh bọn họ người một nhà tới sở phủ chơi một ngày. Ngày mai, sẽ đem Trần Danh cùng Vương Thị, Vương Thành cứu cứu một nhà, Trần Thật một nhà mời đến. Không biết Trần Thật bọn họ có ở đây không phủ thành, nếu ở, cũng đem bọn họ mời đến. Hậu thiên thỉnh Trần gia, cùng với Phó gia, Lưu gia, Tần gia phụ nhân hải tử, Phó gia đại gia, Lưu tướng quân, Tần tướng quân đều đi phía Nam Bình Định. Ngày kia liền trở lại kinh thành, ra như vậy đại sự, lại tưởng bọn nhỏ, Trần Á Phúc cũng không có tâm tình ở Định Châu phủ nhiều ngốc. Tiễn đi Trần Thế Anh vợ chồng, Trần Á Phúc liền đi hậu viện nhà kho. Cái này nhà kho còn có không ít nàng cùng sở lệnh tuyên không mang đi đồ vật, nàng chọn 4 thất gấm vóc, 2 bộ kim nạm ngọc đồ trang sức, 2 khối cực phẩm trừng bùn nghiên, 2 tôn thanh ngọc cùng mã não vật trang trí, làm người cầm. Lại đem nàng ở kinh thành cấp sở lệnh kỳ cùng tống thị mang lễ vật, cùng với sở lệnh an phu thê mang lễ vật, cùng nhau mang theo, đi tống thị trú sân. Nàng từ trong lòng cảm kích sở lệnh kỳ cùng tống thị hai vợ chồng. Bọn họ đại sở lệnh tuyên một nhà ở Trần trước mặt kính hiếu, ngày hôm qua nếu Trần A Phúc không đi La Gia Trang, kia hai vợ chồng không biết sẽ gặp được như thế nào nguy hiểm. Bọn họ nhất thiếu tiền, nhưng Trần A Phúc không hảo đưa tiền. Liền nhiều đưa chút đáng giá lễ vật. Tống thị chính mang theo Văn Ca Nhi ở trên giường đất đắp xếp gỗ, thấy Trần Á Phúc đi, chạy nhanh nhường chỗ ngồi. Trần Á Phúc cười đem Văn Ca Nhi bế lên tới, hôn hai khẩu, cười nói, Ca Nhi còn nhớ rõ đại bá nương sao? Văn Ca tính cách đã phi thường rộng rãi, hắn hồi hôn Trần Á Phúc một ngụ, bẻ đầu ngón tay nhu nhu nói, nhớ rõ, còn nhớ rõ Vũ Đệ Đệ, Minh Đệ Đệ, Thất Thất, Hôi Hôi, Truy Phong. Trần Á Phúc mừng rỡ, nói, Truy Phong trước đó vài ngày lại thêm 2 cái tôn tử, một cái kêu Trừu Trừu, một cái kêu Quần Cuột, lớn lên lại bạch lại béo, đáng yêu vô cùng, về sau Ca Nhi trở lại kinh thành cùng chúng nó cùng nhau chơi. Văn Ca Nhi trong mắt mạo hiểm ngôi sao nhỏ, dùng sức gật đầu. Tống Thị cười nói, đây là cái gì cái tên, hảo sinh kỳ quái. Trần Á Phúc cười nói, tên là Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi lấy, Trừu Trừu là bởi vì nó thích khụt khịt, Quần Cuộn là bởi vì nó thích lăn lộn. Tống Thị nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, ngượng ngùng mà nói, đại ca đại tẩu giúp ta cùng nhà ta nhị ra rất nhiều, chúng ta chiếu cố đại bá nương là phải làm. Các ngươi đưa mấy thứ này, làm chúng ta như thế nào không biết xấu hổ. Trần Á Phúc lôi kéo tay nàng nói, ta là thiệt tình cảm tạ các ngươi, có các ngươi ở chỗ này chiếu cố ta bà. Ta cùng đại gia đều yên tâm. Thiên dần dần đêm đen tới, lại hạ đại tuyết. Tống thị lưu Trần A Phúc ở chỗ này ăn cơm chiều, lại phái người đem Sở Hàm Yên tiếp nhận tới, mấy người ở chỗ này ăn một đốn thịt dê nồi. Ngày hôm sau giờ thìn mạt, trừ bỏ Trần A Đường cùng Trần A Lộc, Trần gia mấy phòng người đều tới tề, liền Trần Lão Thái cùng đại phòng một nhà đều tới. Hiện tại nông nhàn, cho nên bọn họ một nhà đều ở tại phủ thành trong nhà. Trần A Đường năm nay mùa xuân cũng thi đậu tú tài, hiện tại ở Thạch Châu Thư viện học tập. Người khác biến hóa đều không lớn, chỉ Hồ Thị lại hoàng lại gầy, liền đi đường cũng chưa nguyên lai như vậy nhanh nhẹn. Nàng là dọa, từ biết đại bảo biến thành thập nhất hoàng tử, liền sợ tới mức sinh bệnh. Nàng biết chính mình nguyên lai đối đại bảo không tốt, mỗi ngày đều sợ có người tới bắt nàng. Nửa năm sau, ở xác nhận sẽ không có người tới bắt nàng sau, bệnh mới dần dần hảo lên, nhưng thân thể đã không bằng từ trước. Trương Thị cười nói, A Phúc đừng chê chúng ta làm khách tới sớm, chúng ta thật sự là tưởng ngươi. Trần A Phúc tiến lên đỡ Trần Lão Thái cười nói, ta cũng ước gì sớm chút nhìn đến các ngươi. Tiếp theo, Vương Cứu Cứu một nhà cũng tới. Vốn dĩ Sở Lệnh Tuyên tưởng đem Vương Tài Cứu Cứu điều đến kinh thành, bởi vì chiến tranh sau khi kết thúc Sở Lệnh Tuyên cũng sẽ hồi kinh nhậm chức. Nhưng Vương Tài Cứu Cứu không muốn, một cái là hắn càng nguyện ý ly tỉ tỉ ra gần chút, một cái khác là sợ Ngô Thị nhà mẹ đẻ người, tưởng cách bọn họ xa chút. Nửa năm trước Ngô Thị cha mẹ huynh đệ cư nhiên tìm tới nhà hắn đòi tiền, vẫn là trong quân huynh đệ hỗ trợ đem những người đó đuổi đi chạy. Trừ bỏ Hồ Thị, Trần A Phúc nhìn đến những người này trong lòng rất cao hứng, đặc biệt là nhìn đến Vương Tiểu Đệ, Vương Tiểu Muội, Đại Hổ, Đại Nha, Đại Long này mấy cái hài tử, bọn họ đều trưởng cao. Nàng đem chính mình cho bọn hắn lễ vật đưa bọn họ, lần này mang lễ vật giá trị không phỉ, có ăn mặc dùng. Lại đem Tiểu 11 cho bọn hắn mang một đống lễ vật đưa bọn họ, chỉ vào trong đó mấy bao điểm tâm cười nói, này đó điểm tâm chính là Ngự Thiện Phòng làm. Trần Lão Thái cười đến đôi mắt thành một đạo thâm nhân tử, nói, ai ra, thứ này lão bà tử như thế nào bỏ được ăn, nhất định phải lấy về đi cung. Trần A Phúc nói, nãi cứ yên tâm ăn, thập nhất điện hạ nhớ rõ ngươi hảo, ngươi thích, về sau hắn còn sẽ cho ngươi mang. Trần Lão Thái cảm động đến vành mắt đều đỏ, nói, kia hải tử nhân nghĩa, chúng ta đối hắn một chút hảo hắn đều nhớ kỹ. Ai, nguyên lai trong nhà nghèo, ủy khuất hắn, làm hắn bị không ít khổ. Nhìn Trần A Phúc liếc mắt một cái, còn nói thêm, cũng ủy khuất A Phúc, nãy biết ngươi là nhớ tình hảo hài tử. Trần thật mở ra một bao điểm tâm, trước đưa cho Lão Thái Thái một khối, lại phân cho mấy cái hài tử, đối mọi người cười nói, đây là thập nhất điện hạ săn sóc, chúng ta đều tới nếm thử. Không nghĩ tới, ta đời này còn có thể ăn thượng Ngự Thiện Phòng làm thức ăn, đây là vinh quang. Những người khác đều tới bắt điểm tâm ăn lên. Trần Nghiệp cũng cười nói, ăn Tết về quê, chúng ta lại có thổi tâm tắc, có thể ăn thượng hoàng thượng ăn đồ vật, phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Nói được mọi người cười rộ lên, chỉ có Hồ Thị mặt lại dòa trắng, cúi đầu không dám nói lời nào, cũng không dám lấy điểm tâm ăn. Mọi người đều biết nàng tâm bệnh, cũng không ai khuyên nàng. Mà lúc này trong kinh thành, Sở Lệnh Kỳ ra roi thúc ngựa chạy về Vĩnh An hậu phủ. Hắn trực tiếp đi Sở Lão Hầu ra sân, đem La Gia Trang sự tình hướng hắn bẩm báo. Lão Hầu ra lại tức lại cấp, thiếu chút nữa bối qua khí đi, nghe nói Trần đám người không bị thương, mới yên lòng. Hắn chạy nhanh phái người đi công chúa phủ đem đại nhi tử kêu trở về. Tam phu nhân còn không có tiến cung, lại làm người đi đem nàng mời đến. Đương Sở Hầu ra vội vàng chạy về Vĩnh An hậu phủ, nghe được sự tình trải qua, tức giận đến một quyền đầu nện ở trên bàn, cắn răng mắng, này hai cái ác phụ, làm sao dám làm việc này. Sở Tam phu nhân cũng lắc đầu thở dài, Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu lá gan cũng quá lớn, tâm địa cũng quá độc. Lão Hầu ra nói, có lẽ chúng ta lần nữa ẩn nhẫn, thoái nhượng, làm các nàng cảm thấy chúng ta hảo khinh, mới dám làm này ác sự. Hiện tại xem ra, đã là lui không thể lui. Sở Hầu ra gật đầu, nói, vốn dĩ, ta vẫn luôn tưởng chờ đến Tam Đệ cùng Tuyên Nhi trở về, hoặc là Hoàng thượng, hắn không dám nói băng hà hai chữ, còn nói thêm, lại làm tính toán. Nhưng kia hai người trước tiên tìm đường chết, vậy thành toàn các nàng đi. Sở Tam phu nhân nói, chết vô đối chứng, Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu có thể nhận nợ sao? các nàng hoàn toàn có thể nói là nhị hoàng tử dư nghiệt làm, cùng các nàng không quan hệ. Các nàng muốn hại người, căn bản không có khả năng hôm nay đem đại tẩu bức ra thành, ngày hôm sau buổi tối liền dám động thủ. Này không phải làm người hoài nghi sao? Sở hậu gia nói, các nàng như thế làm, đại khái chính là muốn dùng hư hư thật thật làm che giấu. Chúng ta đích xác không có bắt lấy các nàng chứng cứ phạm tội, các nàng cũng có thoát trách lấy cớ. Dừng một chút, lại nói, nhưng là, nếu hoàng thượng muốn xử trí các nàng, không cần các nàng nhận, có rất nhiều lấy cớ xử trí kia mẹ con hai người. Vô luận là nhị hoàng tử dư nghiệt làm, vẫn là kia mẹ con hai cái làm, đều là bởi vì ta nghe lệnh với hoàng thượng, nâng đỡ thái tử mà chiêu bọn họ ghen ghét. Ta dùng nửa đời ẩn nhẫn, sỉ nhục, còn có thể ly tử tán tới trung quân, đổi lấy lại là như vậy nhiều người nhà thiếu chút nữa bị thiêu chết. Hôm nay, chúng ta sở ra muốn chính là hoàng thượng cùng thái tử một cái thái độ, bọn họ có phải hay không muốn cho thần tử nhóm hoàn toàn thất vọng buồn lòng. Vài người thương lượng một trận, phân công nhau hành động. Tam phu nhân đi trong cung tìm hoàng hậu, đem sự tình hướng nàng thuyết minh một chút. Thái hậu hiện tại thân thể phi thường không tốt, không dám dùng những việc này đi quấy rầy nàng. Lão hậu ra đi tìm hắn lão bằng hữu khóc lóc kể lể, nói bởi vì Trần ở ngoài thành ở lúc ấy thiếu chút nữa bị nhị hoàng tử vây cánh bắt đi, bất đắc dĩ làm nàng chủ tiến sở lệnh tuyên ở Định Châu phủ trong nhà lấy lợi cho bảo hộ. Ai ngờ ngày đó Mã Thục Phi phái nội thị đi mắng Trần, nói rất nhiều khó nghe nói, tức giận đến Trần dọn đi ngoài thành thôn trang, kết quả ngày hôm sau ban đêm liền xảy ra chuyện, hợp với Trần, đại cháu dâu, đại chắt gái, nhị tôn tử, nhị cháu dâu, nhiều người như vậy thiếu chút nữa bị thiêu chết. Sở hậu ra còn lại là tiến cung tìm hoàng thượng cùng thái tử. Tiến cung trước, hắn vẫn là quẹo vào đi tranh công chúa phủ. Hắn đi vào chính viện, Vinh Chiêu đang đứng ở trên giường đất hoang mang lo sợ. Mã Thục Phi cùng nàng nói, không cần sợ, sở ra người không bắt được người sống. Vô luận không bao lâu, các nàng đều không nhận. Nhưng nàng chính là sợ hãi, nghĩ đến phò mã mặt lạnh, nàng sợ tới mức như là rớt vào động băng lung. Nàng cũng là không có cách, mới từ mẫu phi dùng cái này hạ hạ chi sách. Nàng đang nghĩ ngợi tới, thấy sở hầu ra tới. Nàng cười đứng lên nói, sở lang, vài thiên, ngươi mới đến. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy sở hầu ra nâng lên tay, kia một cái tát thế nhưng dừng ở nàng trên mặt, đem nàng đánh đến lập tức ngã vào giường đất duyên thượng. Vinh Chiêu, a, một tiếng kêu lên. Đừng nói Vinh Chiêu không nghĩ tới sở hầu ra dám đánh chính mình, liền bên cạnh hầu hạ ma ma cũng chưa nghĩ đến phò mã ra cư nhiên dám đánh công chúa. Các nàng sợ tới mức qua đi đem Vinh Chiêu nâng dậy tới, trách cứ sở hầu ra nói, công chúa là kim chi ngọc diệp, phò mã ra như thế nào có thể di hạ phạm thượng. Sở hầu ra không lý ma ma, dùng lăng khăn bắt tay xoa xoa, lại vứt bỏ lăng khăn. Nhìn Vinh Chiêu một chữ nói, Vinh Chiêu, ngươi sẽ vì chính ngươi làm nghiệt trả giá đại giới. Vinh Chiêu càng sợ hãi, không chỉ có không dám đánh trả, còn khóc đi kéo sở hầu ra xiêm y, khóc nói, sở lang, ngươi nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Tay nàng còn không có kéo đến sở hầu ra xiêm y, đã bị sở hầu ra một phen đẩy ra, lạnh lùng nói, Vinh Chiêu, ngươi thật làm ta ghê tởm, lăn, không cần lại đụng vào ta. Sau đó, cũng không quay đầu lại mà ra cửa. Vinh Chiêu lại tức lại sợ lại thẹn thùng, khóc, giống lên, kêu lên chói tai, ta là công chúa, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy. Một cái ma ma không biết Vinh Chiêu tâm bệnh, góp lời nói, công chúa điện hạ, phò mã ra dám đánh công chúa, này ở triều đại còn không có xuất hiện quá. Nếu ngài đi hoàng thượng cùng Thục Phi nương nương nơi đó dựa hắn một trạng, phò mã ra tất nhiên chiếm không được hảo. Vinh Chiêu trở tay cho kia ma ma một cái miệng, quát, lăn, nghĩ, nghĩ, lại lau khô nước mắt nói, bổn cung muốn tịnh mặt thay quần áo, lập tức tiến cung thấy mẫu phi, thấy phụ hoàng. Nàng không phải đi cáo trạng, nàng muốn đi cứu lại nàng hôn nhân, nàng không nghĩ phóng sở hậu ra đi, càng không nghĩ làm người đem ngày đó ban đêm sự tình tính ở các nàng mẹ con trên đầu. Nàng chưa từng có giống giờ phút này như vậy sợ hãi quá. Nàng sợ nàng sẽ hoàn toàn mất đi cái này nàng suy nghĩ nhiều năm, lại trăm phương ngàn kế thật vất vả được đến nam nhân. Sở hầu ra trực tiếp đi Vạn Thanh Cung. bởi vì hắn phía trước cùng hoàng thượng quan hệ, vô luận hắn tới hoàng thượng tẩm cung Vạn Thanh Cung, vẫn là làm công địa điểm Càn Dương Điện, đều thập phần thông thuật. Lúc này, hoàng thượng chính dựa nghiêng ở trên long sàng, thái tử ngồi ở một bên hướng hắn bẩm báo trong triều sự vụ. Hôm nay có lâm triều, thái tử mới vừa hạ triều không bao lâu. Bọn họ nhìn đến Sở Hầu gia đều giật mình không thôi, bởi vì Sở Hầu gia bối một cây nhánh cây. Hoàng thượng hỏi, Sở Ái Khanh cớ gì như thế? Sở Hầu gia quỳ xuống nói, hoàng thượng, thái tử điện hạ, thần tội đáng chết vạn lần. Thái tử lại hỏi câu, Sở đại nhân đây là vì sao? Sở Hầu gia dập đầu lại ba cái, nói, thần lòng đầy căm phẫn, trong cơn giận dữ, đánh Vinh Chiêu công chúa. Hoàng thượng cùng thái tử cho nhau nhìn nhìn, chăm miệng một lời hỏi, cái gì? Bọn họ đều cảm thấy chính mình lỗ tai nghe lầm, đừng nói triều đại, chính là tiền triều cũng không nghe nói có đánh công chúa phỏ mã. Sở Hầu gia còn nói thêm, Vinh Chiêu công chúa phụ hành có mệt, mưu hại triều thần gia quyến. Đầu tiên là xui khiến Thục Phi nương nương đem ở vi thần nhi tử gia tị nạn vợ trước Trần chủ trì bức gia Định Châu phủ, sau lại làm người phóng hỏa thiêu La Gia Trang, thiếu chút nữa đem vi thần con dâu, cháu gái, cháu trai, cháu dâu, Trần chủ trì thiêu chết. Hạnh được trời cao rũ lòng thương, đêm đó tuyên con dâu đột giác trong lòng cực hoảng. Sợ có việc phát sinh, làm người trước tiên làm chuẩn bị, người một nhà mới may mắn thoát nạn. Cho dù như vậy, vi thần cháu gái cũng sợ hãi, cứu nàng hầu gái cũng bị đốt thành trọng thương, nói còn chưa dứt lời, đã khóc ngã xuống đất. Nghe xong hắn nói, hoàng thượng cả kinh ngồi dậy, thái tử cũng đứng lên, lại chăm miệng một lời nói, Vinh Chiêu, nàng làm sao dám? Thái tử còn nói thêm, nếu nàng làm bực này ác sự, quốc pháp khó chứa, thiên lý nan dung. Hoàng thượng cũng nói, Ái Khanh bình thân, chậm rãi giảng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nếu nàng thật làm việc này, chấm sẽ vì ngươi làm chủ. Sở Hầu gia không có đứng dậy, từ năm ngoái đại niên 30, nhị hoàng tử vây cánh muốn bắt sống Trần sự tình nói về, mãi cho đến Mã Thục Phi phái nội thị đi trách cứ Trần, đem Trần bức ra Sở gia chủ đi La Gia Trang. Ngày hôm sau ban đêm La Gia Trang phát sinh lửa lớn sự đều nói. Lúc này, tam phu nhân nâng hoàng hậu tới, Vinh Chiêu cũng nâng Mã Thục Phi tới. Đối với Sở Hầu gia lên án, Mã Thục Phi cùng Vinh Chiêu tất nhiên là không thừa nhận. Mã Thục Phi đầu tiên là đối hoàng thượng khóc ròng nói, hoàng thượng, bọn họ nói thần thiếp cùng Vinh Chiêu phóng hỏa thiêu người, đến lấy ra chứng cứ a. Cái này Mạc Hư có tội danh, chúng ta nương hai cái không bối. Nhóm lửa kia đám người khẳng định là nhị hoàng tử dư nghiệt, mặc cho ai đều biết nhị hoàng tử một đảng hận Sở phò mã hận độc. Bọn họ lấy Sở phò mã không biện pháp, cũng chỉ đến lấy Sở phò mã người nhà hết giận hoàng thượng, ngài đến vi thần thiếp cùng Vinh Chiêu làm chủ a. Lại đối Sở Hầu gia khóc ròng nói, phò mã, con rể, bổn cung thật sự không phái người đi thiêu La Gia Trang. Bổn cung không ngốc, sao có thể hôm nay đem Trần đuổi ra Sở gia, ngày hôm sau liền phái người đi thiêu nàng chủ thôn trang, này không phải rõ ràng làm người ta nghi ngờ sao? Ngươi cũng không cần hận Vinh Chiêu, bổn cung phái người đi trách cứ Trần, nàng cũng không cảm kích. Bổn cung sở dĩ làm như vậy, vẫn là muốn cho ngươi cùng Vinh Chiêu hảo hảo sinh hoạt. Suy nghĩ kia Trần nếu đã xuất gia, liền không thể như vậy vướng bận hồng trần tục sự, vẫn luôn ở tại tục giới. Sở tam phu nhân cười lạnh nói, Thục Phi nương nương nhưng thật ra đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ. Ai cũng không phải ngốc tử, nhất muốn cho Trần chết, trừ bỏ Vinh Chiêu, liền không có người khác. Các ngươi chính mình làm liên hoàn làm hại người, còn chết không nhận nợ. Vinh Chiêu nói, hoa xương, bắt tặc bắt dơ, bắt gian bắt xong, ngươi đây là xích khẩu bạch nha oan uổng người. Ta tuy rằng không quen nhìn Trần, nhưng còn không có nhẫn tâm đến muốn thiêu chết nàng nông nỗi. Ta là thiệt tình đãi Sở lang, vì Sở lang, ta cũng sẽ không làm chuyện đó. Hoàng hậu thở dài, Vinh Chiêu, ngươi không cần đem chính mình nói được như vậy vô tội, tạm thời không nói chuyện này, ngươi nguyên lai cũng không thiếu hại quá Sở gia người. Nếu ngươi luôn miệng nói thiệt tình đãi Sở đại nhân, vì sao không hảo hảo đãi nàng người nhà đâu? Ai, người ở làm, thiên đang xem, mặc kệ ai làm bực này ác sự, đều sẽ tao báo ứng. Này hai nữ nhân cắn răng không nhận, là Sở Hầu gia trước đó nghĩ đến. Sở Hầu gia hiện tại cũng đích xác lấy không ra chứng cứ, nhưng hắn biết hoàng thượng cùng thái tử trong lòng hiểu rõ. Chuyện này đừng nói khẳng định chính là Mã Thục Phi mẹ con làm, chính là không phải các nàng làm, dựa vào qua đi các nàng cùng nhị hoàng tử cùng nhau thiết kế triều đình trọng thần, cùng với hoàng thượng lúc trước hứa hẹn, hoàng thượng cũng cần thiết xử trí các nàng. Hoàng thượng nguyên lai tưởng chơi xấu, muốn dùng vinh chiêu áp chế Sở Hầu gia, nhưng không chịu nổi này mẹ con hai cái không thăm dò hoàng thượng tâm tư, cho rằng hoàng thượng còn bận tâm cha con chi tình, cho nên luyến tiếc xử trí vinh chiêu. Hiện tại sự tình nháo đến như vậy đại, hoàng thượng nếu còn dám tiếp tục dung túng vinh chiêu mẹ con, đừng nói Sở gia, chính là khác thần tử, cũng sẽ thất vọng buồn lòng. Hoàng thượng nhìn xem vẻ mặt bi thống Sở Hầu gia, nhìn nhìn lại kia mấy cái đánh miệng trượng nữ nhân, trong lòng một trận khí khẩn. Đột nhiên ho khan vài tiếng, ở thái giám cho hắn lau phía sau lưng sau, nói, thái tử, Sở Ái Khanh lưu lại, các ngươi liền lui ra đi. Tam phu nhân lại sam đơn hoàng hậu, vinh chiêu sam Mã Thục Phi cấp hoàng thượng hành lễ, lui xuống. Buổi chiều, buộc tội vinh chiêu sổ con. Lại giống tuyết rơi giống nhau phi vào hoàng cung, không chỉ có nói nàng hãm hại trọng thần gia quyến, còn nói thái hậu nương nương Sở Di bệnh nặng. Chính là bởi vì vinh chiêu làm chuyện xấu chọc giật điểu đại tiên mà định châu phủ Sở ra, lại là một mảnh vui vẻ nói cười. Mọi người ăn vãn sau, Trần Á Phúc đem bọn họ đưa ra chính viện, lại nắm Sở Hàm Yên đi Lạc Mai Am. Trần còn ở tiểu Phật đường tụng kinh, Trần Á Phúc hai người chưa thấy được nàng, chỉ phải ở ngoài cửa hỏi an, mới trở về chính viện. Tháng 11 sơ 11 sớm, hồi kinh đồ vật đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Á Phúc lại nắm Sở Hàm Yên, ở Tống Thị làm bạn đi xuống Lạc Mai Am. Trần còn ở tiểu Phật đường tụng kinh, hầu hạ nàng tiểu ni cô Thanh Diệu tiểu sư phó nói, nàng mấy ngày nay trừ bỏ rạng sáng tình hình lúc ấy trở về phòng nghỉ tạm gần hai cái canh giờ, cơ hồ sở hữu thời gian đều ở tiểu Phật đường tụng kinh. Trần Á Phúc ở ngoài cửa đợi hơn nửa canh giờ, Trần cũng không có ra tới. Thanh Diệu tiểu sư phó ra tới nói, A-di-đà Phật, chủ trì thỉnh hai vị thí chủ đi thôi, nàng chúc các ngươi lên đường bình an. Trần Á Phúc thập phần bất đắc dĩ, Trần cái này tính cách, Sở Hầu ra về sau tưởng đem nàng một lần nữa truy trở về, Sở Lệnh Tuyên tưởng đem nàng tiếp về nhà, thật sự khó khăn thật mạnh. Trần Á Phúc nói, về sau, còn muốn phiền toái tiểu sư phó hảo hảo chiếu cố nàng. Thanh Diệu tiểu sư phó hợp cái nói, A-di-đà Phật, đây là tự nhiên. Trên đường, Trần Á Phúc lại thỉnh Tống Thị hảo hảo chiếu cố Trần, không chỉ có là sinh hoạt thượng, còn có tinh thần thượng. Chờ thêm chút thiên, Trần trong lòng không có như vậy khổ sở, muốn nhiều Lãnh Văn Ca Nhi đi bồi bồi nàng. Nhất có thể mềm hóa người, là hài tử. Tống Thị gật đầu đáp ứng, đại tẩu yên tâm, chúng ta chắc chắn hảo hảo chiếu cố đại bá nương. Đi vào ngoại viện, Trần Thật, Trần A Quý, Trần Vũ Lam, Vương Tiểu Đệ đã chờ ở nơi này, phó gia, Tần gia, Vương gia cũng phái người tới đưa tiễn. Cáo biệt mọi người, Trần Á Phúc nắm Sở Hàm Yên ngồi trên xe ngựa. Tiểu cô nương tinh thần trạng huống như cũ không tốt lắm, người cũng gầy, có vẻ đôi mắt lớn hơn nữa. Trần Á Phúc vẫn luôn đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng cho nàng hừ ca, trong đó cũng bao gồm Tiểu Yến Tử Xuyên Hoa Ý. Vừa nghe đến này đầu thơ, tiểu cô nương đôi mắt liền sáng lên, nhẹ giọng nói, nương, ta chỉ cần vừa nghe này chi khúc nhi, trong lòng liền, nàng nghĩ nghĩ nên hình dung như thế nào cái kia cảm thụ, lại nói, trong lòng tựa như mùa xuân tắm gội ánh mặt trời, lại ấm áp, lại không phải thực nhiệt, phi thường thoải mái. Trần Á Phúc cười rộ lên, nói, ân, nương cũng có loại này cảm thụ, một sướng khởi này chi ca, nương là có thể nghĩ đến quá khứ thời gian. Nàng trước mắt lại xuất hiện Phúc Viên, Lộc Viên, Đường Viên, Quỷ Tinh tiểu đại bảo, đáng yêu lại ngốc ngốc tiểu Yên Nhi, Văn Nhã tiểu A Lộc lần này thời gian khẩn, lại ra kia sự kiện, không rút ra thời gian đi ở nông thôn nhìn xem. Ngày hôm sau, Trần Á Phúc một hàng ngựa xe đuổi ở mặt trời lặn đi tới kinh thành. Trở về hậu phủ khi, thiên đã hắc thấu. Nghênh đón các nàng quản sự thỉnh các nàng trực tiếp đi Vĩnh An đường, nói người một nhà đã chờ ở nơi đó. Trần Á Phúc cùng tiểu cô nương lại ngồi kiệu nhỏ đi Vĩnh An đường. Cửa thủy hoa khẩu, thủ vệ tiểu nha đầu khúc đầu gối cười nói, hầu gia thỉnh đại nãi nãi cùng đại tỷ nhi trực tiếp đi chính viện. Đi tam tiến chính viện, mà không phải đi Tam lão gia cùng Tam phu nhân tạm thời cư trú 5 tiến dãy nhà sau. Nói như vậy, Sở hầu gia đã chủ vào chính viện. Nói cách khác, hắn rời đi công chúa phủ, lại hồi Vĩnh An hầu gia đương chủ nhân. Trần Á Phúc một trận kích động, nắm tiểu cô nương bước nhanh về phía sau đi đến. Đi vào tam tiến chính viện khi, thấy trong viện treo rất nhiều đèn lồng, thượng phòng cùng trong xương phòng đều đèn đuốc sáng trưng. Còn từ bên trong, phiêu ra tiếng cười nói, lão hầu ra tiếng cười cùng tiểu ca hai cùng với Tạ Hằng nháo thanh đặc biệt rõ ràng. Trần Á Phúc, Sở Hàm Yên vào thượng phòng, vòng qua 12 phiến bình phong, thấy Sở lão hầu gia cùng Sở hầu gia ngồi ở bàn bát tiên hai sườn, hai bên cũng ngồi đầy người, liền Tạ Lăng cùng Sở Hoa một nhà đều ở chỗ này. Tiểu Ngọc Nhi cưỡi học bước xe, đang ở trung gian xoay quanh đi tới. Tiểu Ngọc Nhi vừa thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ vào được, cũng không có nhào lên tới cùng các nàng hương thân, mà là cho các nàng một cái ót, lảo đảo chạy tới Sở hầu gia trước mặt, nhào vào hắn trong lòng ngực lên tiếng khóc giống lên, ủy khuất đến không được. Ngồi ở cẩm ghế thượng Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi cũng kéo ra giọng khóc lên, biên khóc còn biên nói, mẫu thân chỉ cần tỷ tỷ, đều không cần chúng ta cùng muội muội. Ba cái tự nhận bị vứt bỏ tiểu nhân Nhi một trận khóc nháo, như là muốn đem nóc nhà ném đi. Trần Á Phúc cũng chua xót không thôi, vẫn là đi trước lão hầu gia cùng Sở hầu gia trước mặt cho bọn hắn khúc đầu gối thấy lễ. Sở hầu gia đã đem Tiểu Ngọc Nhi ôm ở trên đùi ngồi xuống, nhẹ giọng hống nàng vài câu, lại đối Trần Á Phúc nói, tuyên con dâu vất vả, lần này La Gia Trang có thể vượt qua kiếp nạn, ngươi công không thể không. Trần Á Phúc chạy nhanh khiêm tốn nói, cha chồng quá khen, con dâu cũng là, nói còn chưa dứt lời, Vũ Ca Nhi cùng Minh Ca Nhi đã chạy tiến lên một người ôm chỉ chân khóc kêu, mẫu thân, chúng ta rất nhớ ngươi. Lão hầu gia ha ha cười nói, này mấy chỉ tiểu con khỉ, mẫu thân một hồi tới, liền thành như vậy. Tam phu nhân cũng cười nói, bọn họ nương không trở về thời điểm, không phải đi theo gia gia chuyển, chính là đi theo ta chuyển. Hiện tại vừa nhìn thấy mẫu thân, liền không nhận biết chúng ta, tiểu không lương tâm. Trần Á Phúc cười kéo hai huynh đệ đi chính mình vị trí ngồi hạ, thấp giọng đem bọn họ hống hảo, lại ngồi đối diện ở gia gia trên người tiểu Ngọc Nhi nói, bảo bối, mau tới mẫu thân nơi này, mẫu thân rất nhớ ngươi nột. Tiểu Ngọc Nhi bẹp miệng nhìn xem Trần Á Phúc, lại bò tiến gia gia trong lòng ngực, dùng cái ót đối với nàng. Mọi người đi Tây Sương ăn cơm, Trần Á Phúc mới bắt được cơ hội hỏi Tam phu nhân vài câu. Tam phu nhân thấp giọng nói, Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi đã định tội, tội danh là cấu kết nhị hoàng tử cùng phế hậu Vương Thị hãm hại triều đình trọng thần, trợ giúp nhị hoàng tử cùng phế hậu hãm hại thái tử cùng hoàng hậu nương nương. Vinh Chiêu đã đi hoàng giác chùa tu hành, Mã Thục Phi bị biếm vì thứ dân biếm lãnh cung. Này tội danh nhưng đủ trọng, đặc biệt là đệ nhị điều. Có lẽ hoàng thượng cũng tức giận các nàng làm hắn áp chế Sở hầu gia bản tính thất bại, hung hăng thu thập các nàng đi. Sở Tam phu nhân lại nói, hiện tại, triều đình đã bắt đầu thanh túc nhị hoàng tử dư đảng, vốn dĩ hoàng thượng cùng thái tử tưởng sau một bước lại thanh túc nhị hoàng tử dư đảng. Vinh Chiêu cùng Mã Thục Phi sự tình làm chuyện này trước tiên tiến hành rồi. Lúc này, rất nhiều người ra lại muốn tao ương, mấy năm liên tục đều quá không tốt. Mặc kệ thế nào, Sở hầu gia rốt cuộc giải thoát rồi. Trần Á Phúc nhìn xem một khác bàn Sở hầu gia. Hắn trên mặt cũng không giống lão hầu gia cùng nhị lão gia đám người như vậy hỉ khí dương dương, đang cúi đầu cười nhạt đối trong lòng ngược Tiểu Ngọc Nhi nói cái gì. Sau khi ăn xong, mọi người nói giỡn một trận liền lục tục rời đi, lão hầu gia cùng Sở hầu gia để lại Tam phu nhân cùng Trần Á Phúc. Trần Á Phúc cẩn thận bẩm báo một chút Định Châu phủ sự, đặc biệt thuyết minh hiện tại Trần cảm xúc thật không tốt. Sở hầu gia nghe xong, đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới, nói, La thị phía trước tuy rằng có điểm tiểu tính tình, nhưng vẫn là ôn nhu hiền huệ. Nàng bị lớn như vậy đả kích, lại ở không môn ngây người mười mấy năm, tính tình bản tính mới xảy ra thay đổi. Ai, đều là ta hại nàng. Lúc sau, Sở hầu gia lại thuyết minh một chút kinh thành sự tình. Hiện tại kinh thành không yên ổn, Sở gia hai nhà quan hệ thông gia bị liên lụy tiến hoàng nhị tử một đảng. Một nhà là Sở tiểu cô nương nhà ngoại Mã gia, một nhà là Trần Á Phúc muội muội nhà chồng Hà gia. Này hai nhà đều tới cầu quá Sở hầu gia hỗ trợ, Sở hầu gia không giúp, còn đặc biệt dặn dò Trần A Phúc không cần liên lụy đi vào. Trần A Phúc phải đi thời điểm, Tiểu Ngọc Nhi rốt cuộc chịu làm mẫu thân ôm, lại bò ở mẫu thân. Trong lòng ngực khóc lớn một hồi, đứa nhỏ này, quỷ tinh lại hảo cường, đều là bị nàng ra ra sủng. Trần A Phúc ám phỉ không thôi, cũng chỉ đến đánh lên điệp tới nói tốt, mới đem cô gái nhỏ hống hảo. Trần A Phúc cảm thấy, Sở Hậu gia có lẽ chính là sẽ sủng người, cho nên mới sủng đến một già một trẻ tính tình tăng trưởng. Sở Hàm Yên nắm hai cái đệ đệ, Trần A Phúc ôm Tiểu Ngọc Nhi cùng Tam Phu Nhân cùng nhau ra An Vinh đường. Hiện tại, Sở Tam Phu Nhân dọn đi Minh cùng viện trụ. Minh cùng viện không lớn, dựa gần Trúc Hiên, hai cái sân bất quá mấy chục mét khoảng cách. Tam Phu Nhân cười nói, ta tưởng cùng ngươi đương hàng xóm, liền chuyên môn muốn Minh cùng viện. Trần A Phúc cười nói, hảo A, kia mấy cái hài tử về sau xuyến môn nhưng phương tiện. Tam Phu Nhân cười nói, lại phương tiện cũng vô dụng. Bọn họ ra ra một chủ trở về, liền mỗi ngày bá chiếm bọn họ. Ta còn là ngóng trông Tuyên Nhi mau chút trở về, các ngươi có thể sinh cái khuê nữ. Tiểu khuê nữ sinh ra ta liền ôm trở về dưỡng, ngươi cha chồng lại như thế nào cũng ngượng ngùng tới quản ta muốn hài tử. Trần A Phúc cười cười, nàng thật sự không biết nên nói cái gì. Trên đường, Tam Phu Nhân cùng Trần A Phúc nhỏ giọng nói, Vinh Chiêu là hôm nay buổi sáng đi trong chùa, chúng ta cùng nhau lớn lên, tuy thường xuyên có tranh chấp, nhưng dù sao cũng là đường tỉ muội, ta còn là đưa nàng đi. Ai, cũng chỉ có ta đi đưa nàng, phía trước cùng nàng chơi đến tốt như vậy. Nhiều muội muội, để muội, không một người đi tiễn đưa. Nàng giống thay đổi một người, nói chính mình bị ma quỷ ám ảnh, hại không ít chính mình, cũng hại mẹ đẻ cùng nhà ngoại. Có lẽ liền nàng thân sinh nữ nhi, cũng sẽ bởi vì nàng quan hệ ở nhà chồng nhật tử không hảo quá nàng nói, nàng sợ làm hết thảy đều là bởi vì nàng quá tâm duyệt đại bá, nhìn thấy đại bá ánh mắt đầu tiên liền rốt cuộc không bỏ xuống được hắn. Nói đại bá là nàng một cái kiếp, nếu nàng đời này không gặp được đại bá, nên thật tốt. Nàng còn nói nàng tâm đã trả giá, không dễ dàng như vậy thu hồi tới, còn muốn gặp đại bá một mặt. Ta cùng đại bá nói, đại bá không đi. Tam Phu Nhân thật sâu mà than một tiếng, còn nói thêm, này lại quái được ai đâu. Nàng gặp được đại bá, nếu không nghĩ tấn biện pháp đem đại bá chiếm làm của riêng, không cùng lão nhị cùng phế hậu trộn lẫn ở bên nhau, hoặc là cùng vị kia tiết phò ma hảo hảo sinh hoạt, liền sẽ không hại như vậy nhiều người, nàng cũng sẽ không có ngày này. Muốn trách, vẫn là quái nàng lòng tham, ích kỷ, chỉ độ chính mình thông khoái, không màng người khác chết sống. Ta đảo cảm thấy, đại bá là nàng kiếp, nàng càng là đại bá kiếp. Nàng đem đại bá một cái hảo hảo ra chỉnh đến chia năm xẻ bảy, đem đại bá tiền đồ đều hủy hoại. Nếu lúc ấy ta cùng Tam gia không ở biên quan, Tuyên Nhi cùng Hoa Nhi không rời xa kinh thành đầu nhập vào chúng ta, còn không chừng sẽ như thế nào ai, người A, mặc kệ sinh ra ở đế vương chi gia, vẫn là sinh ra ở ba tánh nhà, đều đến giảng bổn phận. Làm việc không thể cưỡng cầu, cũng muốn thông minh chút, đến thức thời, hiểu tiến thối. Vinh Chiêu không riêng lòng tham, ích kỷ, còn ác độc, hung ác. Nếu nàng không phải tưởng một phen lửa đốt đã chết trần, thiếu chút nữa liên lụy nhiều người như vậy bị thiêu chết, Sở Hầu gia có lẽ còn không có như vậy hận nàng, cũng có lẽ sẽ đi thấy nàng cuối cùng một mặt đi. Trần A Phúc cười nói, giống Tam Thẩm như vậy rộng rãi thông tuệ người, rốt cuộc không nhiều lắm. Bằng không, đế vương chi ra như thế nào luôn là không thể thiếu đoạt chữ huyết tinh, bá tánh nhà luôn có rất nhiều người vì tranh đoạt một chút gia sản nhào đến đại động can qua. Tam Phu Nhân ha hả cười nói, liền ngươi miệng nhi ngọt. Lại nói, đại bá đã dọn về hậu phủ, chủ tiến An Vinh đường, không biết đại tẩu khi nào có thể ở lại đi vào. Nàng trở về thì tốt rồi, nhà chúng ta liền đoàn viên, đây cũng là đại bá cùng Tuyên Nhi nhiều năm tâm nguyện. Nghĩ tới Trần Cố Chấp, Trần A Phúc cười khổ nói, ta cha chồng cùng đại gia tưởng đem ta bà phàm tâm lưu lại, nhưng không dễ dàng. Tam Phu Nhân thở dài, phía trước đại tẩu, vẫn luôn là ôn nhu hiền lành. Như vậy nhiều năm thanh đăng cổ Phật, đem nàng tâm tính thay đổi. Bọn họ tới trước Minh cùng viện, chia tay phía trước, Tam Phu Nhân lại làm Trần A Phúc làm chút mềm mại điểm tâm, nàng ngày mai tiến cung mang cho Thái Hậu. Trần A Phúc gật đầu đáp ứng, nàng cũng tưởng cấp tiểu 11 cùng Hoàng hậu nương nương mang chút qua đi. trở lại Trúc Hiên, Trần Á Phúc rửa mặt xong, cùng mấy cái hài tử ở trên giường đất náo loạn đã lâu, thẳng đến bọn họ còn buồn ngủ, mới tống cổ bọn họ đi nghỉ tạm. Lại sấn lúc này cùng Tiểu Ngọc Nhi phân phòng ngủ. Cô gái nhỏ quá cường thế, nếu về sau cùng chính mình ở bên nhau ngủ quán, tách ra khi lại đến đại náo. Đem nàng an bài đi Tây Khóa viện Tây phòng, căn nhà này đã sớm thu thập ra tới, hôm nay chỉ đem đệm chăn lấy qua đi là được. Sở Hàm Yên ngủ đông ốc, thấy muội muội về sau cùng nàng một cái sân, cao hứng đến không được, cảm xúc cũng hảo rất nhiều. Tiểu Ngọc Nhi tuy rằng không cao hứng không thể cùng mẫu thân cùng nhau ngủ, nhưng ý ra cùng tỷ tỷ trụ một đống phòng ở, tổng so mấy ngày hôm trước chính mình cô đơn trụ một đống căn phòng lớn hảo. Hừ hừ vài tiếng, vẫn là ngoan ngoan ở chỗ này ngủ ha. Trần A Phúc đóng lại phòng ngủ môn, cầm nàng phía trước chuẩn bị tốt nửa chén nãi hương hạt thông vào không gian. Kim Yến Tử còn ở bận rộn, Trần A Phúc cười nói, bảo bảo, mau tới nghỉ ngơi một chút. Mami muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi để ra tỉnh, La Gia Trang còn không biết sẽ như thế nào. Kim Yến Tử chít chít cười bay lên Trần A Phúc lòng bàn tay. Trần A Phúc hôn nó một ngụ, từ trong chén cầm lấy hạt thông uy nó. Một người một chim nói đến đêm khuya, Trần A Phúc mới hồi phòng ngủ nghỉ tạm. Ngày hôm sau sáng sớm, Trần A Phúc liền rời giường. Nàng lãnh Hoa Mụ Mụ cùng hai cái tiểu nha đầu đi hậu viện phòng bếp nhỏ làm điểm tâm, lần này làm được nhiều, không chỉ có cấp trong cung Thái Hậu Nương Nương, Hoàng Hậu Nương Nương, tiểu 11 cùng Lục Công Chúa tặng hai hộp đồ ăn, còn cấp trong nhà trừ bỏ Lý Thị ngoại người đều tặng mấy khối. Từ nay về sau mỗi ngày giờ tị sơ, mấy cái hài tử mới vừa lên ăn qua cơm sáng, Sở Hậu gia liền sẽ phái người tới đem bọn họ tiếp đi An Vinh đường. Ăn cơm trưa thời điểm đưa về tới, hạ buổi giờ thân sơ bọn nhỏ ngọ nghỉ qua đi, lại phái người tới đón đi, đến buổi tối đại gia cùng đi An Vinh đường ăn cơm xong, Trần Á Phúc lại đem bọn họ mang về tới. Tam phu nhân không tiến cung thời điểm, nghĩ đến nhìn xem hải tử, cũng chưa đến xem. 15 ngày đó, mấy cái hải tử mới vừa bị tiếp đi An Vinh đường một lát công phu, mấy cái mụ mụ lại mang theo hải tử đã trở lại, bởi vì tới trong cung nội thị. Nói Hoàng thượng truyền Sở Hậu gia thượng triều tịnh thấy, Hoàng thượng hiện tại giống nhau không thượng triều, không biết hắn đột nhiên truyền Sở Hậu gia thượng triều có chuyện gì. Vừa nghe đến tin tức này, tam phu nhân cũng ngồi không yên, chạy tới Trúc Hiên cùng Trần Á Phúc ngồi cùng nhau chờ. Không phải các nàng buồn lo vô cớ, thật sự là hiện tại trong triều quá loạn, Hoàng thượng lại lòng nghi ngờ nghi quỷ. Các nàng chờ đến trưa, Sở Hậu gia không trở về, tam phu nhân ở Trúc Hiên ăn cơm mới hồi minh cùng viện. Chờ đến hạ buổi giờ thân mạt, Sở Hầu gia rốt cuộc đã trở lại. Không bao lâu, hắn phái người tới thỉnh Trần Á Phúc cùng tam phu nhân đi An Vinh đường. Hai người kết bạn đi An Vinh đường, lão Hầu gia đã ở nơi đó. Sở Hầu gia sưng đỏ con mắt, vừa thấy liền đã khóc, trán còn có một tảng lớn xanh tím, càng là nhìn thấy ghê người. Đây là hắn bị đánh, còn bị đánh khóc. Sở tam phu nhân cùng Trần Á Phúc đều giật mình vô cùng.